bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả một cuốn sách của tác giả Dương Thông Lê Kim của nhà xuất bản Công an Nhân dân mang tựa đề Những hoạt động phá hoại và lật đổ của CIA ở Việt Nam. Cuốn sách này sẽ có một phần khảo cứu về những tội ác âm mưu của cơ quan tình báo Mỹ CIA đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Lời giới thiệu. Cho tới nay, trên thế giới đã xuất bản rất nhiều sách viết về Cục Tình báo Trung ương Mỹ, gọi tắt là CIA, CIA chống Liên Xô, CIA chống Cuba, CIA lũng loạn lục địa Mỹ Latin, CIA trên đất Thụy Sĩ, CIA trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Có thể nói, trên khắp các lục địa của trái đất này đều có CIA hoạt động. Nước sở tại tố cáo các hành vi tội ác của CIA đã đành, ngay cả nhiều quan chức cấp cao đã từng một thời hoạt động trong hàng ngũ CIA cũng viết nhiều cuốn sách có tính chất hồi ký, phanh phui trước ánh sáng dư luận, nhiều mưu đồ và hoạt động đen tối của CIA. Không phải ai khác mà chính người Mỹ đã gọi CIA là con quái vật, là bộ máy gián điệp khổng lồ ngốn nhiều tiền của nhất của nước Mỹ, là một chính phủ vô hình trùm lên chính quyền Mỹ, lũng đoạn cả Nhà Trắng lẫn Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, cũng cho mãi tới nay, sách báo viết về các hoạt động của CIA tại Việt Nam hay còn rất ít và quá sơ lược. Trong khi đó, liên tục suốt mấy thập kỷ qua, những tội ác của CIA ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam lại rất nhiều. Nếu cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam được nhiều nhà sử học Hoa Kỳ đánh giá là một cuộc chiến tranh kéo dài nhất, đẫm máu nhất, tốn kém nhất, là thất bại thảm hại và toàn diện trong lịch sử viễn chinh của đế quốc Mỹ, thì các hoạt động đen tối của CIA ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam cũng được coi là những hoạt động điên cuồng nhất, đa dạng nhất, dai dẳng nhất và cũng đã từng chuốc lấy những thất bại cay đắng nhất kể từ ngày thành lập. Lịch sử đã chứng minh, trước khi những binh lính vũ trang của Mỹ kéo vào miền Nam Việt Nam thì các điệp viên CIA đã từng thâm nhập vào miền Bắc Việt Nam. CIA không chỉ dọn đường cho đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam mà ngay cả khi tên lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, CIA còn để lại một kế hoạch hậu chiến đã được chuẩn bị sẵn, ấp ủ nhiều mưu đồ phá hoại lâu dài đất nước Việt Nam. Nhưng lịch sử cũng đã chứng minh, tất cả mưu đồ nhăm nhiều lâu dài đó của CIA đều đã bị phá sản thảm hại. Cuộc đấu tranh chống các hoạt động phá hoại của CIA ở Việt Nam là một cuộc đấu tranh lâu dài và vô cùng gay go, phức tạp. Thắng lợi của cuộc đấu tranh muôn hình muôn vẻ, không có ranh giới, không có mặt trận này, trước hết là thắng lợi của tinh thần yêu nước và truyền thống bất khuất của toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Quang Vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn đời bất diệt. Trong chiến công chói lọi của các tầng lớp nhân dân hai miền Nam Bắc Việt Nam có phần đóng góp xứng đáng của các lực lượng chiến đấu trên mặt trận thầm lặng, trong đó có cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, Cục Tình báo Phản gián Việt Nam. Đây chưa phải là cuốn sách tổng kết toàn bộ hoạt động của CIA ở Việt Nam, nhưng qua những tư liệu thực giúp bạn đọc hiểu được tổng quát âm mưu tội ác của CIA đối với nước ta qua từng giai đoạn cách mạng. Những sự kiện ghi lại trong cuốn sách này đều là việc thật người thật. Nguồn tư liệu để viết cuốn sách này rút từ những văn bản do chính các nhân viên cao cấp của CIA tiết lộ, cùng với những chuyện kể qua các cán bộ phản gián và cả những lời khai của một số người trước kia cộng tác với CIA nay đã hối cải. Một số tài liệu tịch thu được của Mỹ ngụy sau khi giải phóng miền Nam Việt Nam cũng được tận dụng. Chương 1. Cục Tình báo Trung ương Mỹ ra đời. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, Tổng thống Mỹ Truman trình bày trước Quốc hội đề án thành lập một cơ quan mang tên Cục Tình báo Trung ương Mỹ, gọi tắt là CIA. Nhiều nghị sĩ Mỹ hồi đó cũng mới chỉ quan niệm một cách giản đơn. Đây là một bộ máy cần thiết nhằm tìm hiểu một số nước mà chính phủ Mỹ coi là đối tượng nghiên cứu để phục vụ lợi ích an ninh của nước Mỹ. Chính vì vậy, kế hoạch thành lập Cục Tình báo CIA đã được Quốc hội Mỹ thông qua rất nhanh chóng. Cùng với việc phê chuẩn Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1917, Quốc hội Mỹ cũng tán thành cho CIA ngay từ khi mới bắt đầu thành lập được hưởng một số điều khoản miễn trừ như miễn báo cáo trước Quốc hội về toàn bộ danh sách các nhân viên được tuyển mộ, về tài chính, về phương thức hoạt động của CIA ở nước ngoài, dựa trên lý do cần phải giữ bí mật triệt để. Đến năm 1949, Quốc hội Mỹ lại thông qua một đạo luật đặc biệt về các cơ quan tình báo, mở rộng thêm nhiều điều khoản miễn trừ cho CIA, thậm chí còn đặc cách cho CIA không phải đặt dưới sự kiểm tra của Quốc hội mà trực tiếp do Tổng thống hoặc người được Tổng thống đặc biệt ủy nhiệm chỉ đạo. Không phải ai khác mà chính một nhân viên cao cấp của CIA là Victor Massetti đã tố cáo chính những đạo luật cơ bản này đã tạo điều kiện thuận lợi cho CIA trở thành một cơ quan lộng hành, một chính phủ siêu hình không ai có thể kiểm soát được. Trên thực tế, CIA không phải là một cơ quan tình báo thông thường như các nước khác trên thế giới, bởi vì CIA của Mỹ không phải chỉ làm nhiệm vụ thu thập tin tức, nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu đối phương mà còn trắng trợn can thiệp vào tình hình nội bộ của các nước khác. CIA thành lập các đài phát thanh hàng ngày, hàng giờ tuyên truyền chiến tranh tâm lý, gieo rắc mầm mống chống đối bạo loạn tại các nước Mỹ coi là thù địch. CIA còn là một tổ chức buôn lậu vũ khí lớn nhất thế giới, và những vũ khí này chủ yếu dùng để tiến hành các hoạt động phá hoại và lật đổ. CIA với nguồn tài chính bất minh bằng con đường buôn lậu ma túy và vũ khí đã bỏ tiền ra tuyển mộ những tên lính đánh thuê nhằm tổ chức những toán thổ phỉ biệt kích, thậm chí cả những đạo quân nhỏ dùng vào việc phá hoại và lật đổ. Cũng vẫn những đồng đô la bần thiểu này, CIA có thể mua một số nghị sĩ, bộ trưởng, thậm chí cả tổng thống mà Mỹ cần lôi kéo, hoặc lật đổ một tổng thống hay cả một chính phủ mà Mỹ không ưa thích. Mới đầu, mục tiêu chủ yếu của CIA là nhằm vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Lần sau đó, trước sự lớn mạnh vượt bậc của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới, cộng với cao trào giải phóng dân tộc dâng lên như vũ bão trên phạm vi toàn thế giới, mục tiêu của CIA cũng mở rộng không ngừng ngay từ những năm 50 của thế kỷ này. Tức là mới chỉ vẹn vẹn chưa đầy 3 năm sau khi thành lập, CIA đã hầu như ôm lấy toàn bộ thế giới. CIA không chỉ dò xét các nước cộng sản mà còn tiến hành các hoạt động tình báo phá hoại, lật đổ tại tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, tất cả các nước dân tộc chủ nghĩa, thậm chí còn nắm trong tay vận mệnh của các nước chư hầu và các nước tư bản đồng minh của Mỹ nữa. CIA thực sự trở thành một cơ quan tình báo và một trung tâm phá hoại, lật đổ lớn nhất thế giới, đồng thời cũng tàn bạo nhất thế giới. Dựa vào cái thế là một cơ quan tình báo trung ương, CIA thâu tóm trong tay và khống chế tất cả bộ máy tình báo khổng lồ của nước Mỹ, toàn bộ các cơ quan quân báo của Lầu Năm Góc, các cơ quan tình báo của Bộ Ngoại giao, của Sở Thông tin, của Viện Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ. Và có thể nói là bất cứ bộ nào, cục nào, vụ viện nào của Mỹ có bộ máy tình báo núp dưới danh nghĩa cơ quan nghiên cứu đều phải phụ thuộc vào CIA. Sự phát triển nhanh chóng của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới cùng với cao trào giải phóng dân tộc ngày càng dâng cao trên các lục địa Á Phi rồi Mỹ Latin càng làm cho chính phủ Mỹ phải tăng cường thêm nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho CIA hoạt động nhằm ngăn chặn làn sóng đỏ theo kiểu nói qua cơ quan tuyên truyền chiến tranh tâm lý Mỹ. Đặc biệt ở châu Á, tình hình diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho chủ nghĩa thực dân cũ và càng làm cho đế quốc Mỹ cuống cuồng tìm cách đối phó. Tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập trên lục địa rộng lớn. Bọn quốc dân đảng thân Mỹ bị đánh bật ra đảo Đài Loan là một sự kiện được Nhà Trắng coi là nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Bước vào năm 1950, sự lớn mạnh vượt bậc của quân đội Nhân dân Việt Nam đánh dấu bằng những thắng lợi to lớn trong chiến dịch biên giới làm cho đế quốc Mỹ càng thêm lo lắng. Theo các tài liệu mật của Lầu Năm Góc, ngay sau khi lục địa Trung Hoa rơi vào tay những người cộng sản Trung Quốc, chính quyền Mỹ đã tìm cách bắt liên lạc với cựu Hoàng Bảo Đại và cung cấp viện trợ quân sự cho Pháp chống lại Việt Minh. Cũng vẫn theo các tài liệu mật của Lầu Năm Góc, đường lối chính sách này của Mỹ đã được Tổng thống Mỹ Truman giải thích là nhằm ngăn chặn sự bành trướng thêm nữa của cộng sản ở châu Á. Đầu năm 1952, Hội đồng An ninh Mỹ đã họp phiên đặc biệt và sau đó đã ra một bản tuyên bố về chính sách của Mỹ đối với Đông Nam Á. Toàn bộ bản tuyên bố này đã được lưu trữ trong đống hồ sơ tuyệt mật của Lầu Năm Góc, nhưng đến năm 1971 đã bị phanh phui. Dư luận rộng rãi trên thế giới đã được biết đến cái gọi là đường lối chính sách của Mỹ ghi trên giấy trắng mực đen như sau. Việc Cộng sản kiểm soát được Đông Nam Á sẽ làm cho vị trí Mỹ ở mắt xích Thái Bình Dương trở nên dễ vỡ và sẽ phá hoại nghiêm trọng lợi ích an ninh cơ bản của Mỹ tại Viễn Đông. Việc bảo vệ được Bắc Kỳ là điều quan trọng đối với nhiệm vụ giữ cho lục địa Đông Nam Á khỏi rơi vào tay Cộng sản. Vì vậy, đối với Đông Nam Á, nước Mỹ phải tăng cường các hoạt động bí mật nhằm giúp đỡ việc thực hiện các mục tiêu ở Đông Nam Á. Đối với Đông Dương, Mỹ phải tiếp tục sự giúp đỡ đối với ba quốc gia liên kết, tiếp tục bảo đảm với Pháp và Mỹ coi cố gắng của Pháp ở Đông Dương là có ý nghĩa quan trọng to lớn về chiến lược, không phải chỉ đối với lợi ích thuần túy của Pháp mà còn cần thiết cho cả thế giới tự do. Tuy nhiên, mặc dù từ năm 1950, chính quyền Mỹ đã bắt đầu viện trợ quân sự cho Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trở lại ba nước Đông Dương, quân đội viễn chinh của thực dân Pháp vẫn liên tiếp bị đánh bại, nhất là trên chiến trường miền Bắc Việt Nam. Đầu tháng 4 năm 1954, giữa lúc các đơn vị tinh nhuệ Pháp đang bị khốn đốn ở Điện Biên, Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ đã lại tiến hành một phiên họp đặc biệt dưới sự chủ tọa của Tổng thống Mỹ Eisenhower. Ngày 5 tháng 4 năm 1954, một ủy ban đặc biệt được thành lập theo chỉ thị của Hội đồng An ninh Quốc gia đã được soạn thảo, một bị vong lục bao gồm nhiều chỉ thị tuyệt mật dành cho các cơ quan quân sự, ngoại giao và Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Bản bị vong lục nhấn mạnh, chính sách của Mỹ ở Đông Dương trong lúc này là không chấp nhận một điều gì khác ngoài chiến thắng quân sự ở Đông Dương. Lập trường của Mỹ là tranh thủ sự ủng hộ của Pháp đối với quyết tâm này của Mỹ, và nếu không được như vậy thì Mỹ kiên quyết phản đối mọi giải pháp thương lượng về vấn đề Đông Dương tại hội nghị Geneva. Bản bị vong lục còn vạch rõ, nếu giữ được Đông Dương thì hành động này sẽ tăng thêm sức mạnh cho việc chống cộng sản ở khu vực. Nếu như không giữ được Đông Dương thì đường lối hành động cần thiết là làm chậm càng lâu càng tốt sự mở rộng quyền lực cộng sản tại khu vực Viễn Đông, kết hợp với các hoạt động phản công nhằm giành lại Đông Dương từ tay cộng sản. Trong những hoạt động phản công nhằm giành lại Đông Dương, chính quyền Mỹ cũng đã tính đến chuyện đưa quân đội Mỹ đổ bộ vào Đông Dương cứu nguy cho Pháp. Thế nhưng sau khi cân nhắc kỹ, Tổng thống Mỹ Eisenhower thấy rằng hành động phiêu lưu này bất lợi về mặt chính trị và cũng không bảo đảm thắng lợi về quân sự, bởi vì Mỹ cũng đã đưa quân vào Triều Tiên, nhưng đến năm 1953 lại phải ký hiệp định đình chiến và lui quân về phía nam vĩ tuyến 38. Vì vậy, hoạt động phản công được coi như phù hợp nhất trong tình hình Đông Dương lúc này là phá hoại lật đổ chính quyền cộng sản. Việc này giao cho CIA. Qua những tài liệu văn bản ghi trong tập hồ sơ mật của Lầu Năm Góc bị tiết lộ trước ánh sáng, mọi người đều thấy rõ, ngay từ khi thực dân Pháp còn đang bị bao vây Điện Biên và Hiệp định Geneva về Đông Dương chưa ký kết, chính quyền Mỹ đã dự kiến trước kế hoạch thay chân Pháp, đồng thời phá hoại và lật đổ chính quyền Việt Minh Cộng sản trong trường hợp Pháp buộc phải rút khỏi khu vực này. CIA là cơ quan chủ yếu được giao nhiệm vụ chặn đứng cộng sản và dọn đường cho Mỹ thâm nhập vào Việt Nam, lập tức tuyển mộ ngay một loạt sĩ quan quân báo trước kia đã từng hoạt động trong Sở Tình báo Chiến lược OSS, nhất là những sĩ quan tình báo đã từng hoạt động tại khu vực châu Á, trở lại làm điệp viên của CIA. Trong số những điệp viên cao cấp đầu tiên được cử vào Việt Nam có Edward Lansdale. Không phải ngẫu nhiên mà Lansdale lại được tuyển chọn để trao cho sứ mệnh này. Theo báo chí Mỹ tiết lộ, trong chiến tranh thế giới thứ hai, Lansdale đã từng là một sĩ quan quân báo hoạt động tại khu vực Viễn Đông. Khi chiến tranh kết thúc, Sở Tình báo Chiến lược OSS giải thể, Lansdale đã được chuyển công tác sang ngành không quân với cấp bậc đại tá. Nhưng liền sau đó, chính quyền Magsaysay do Mỹ lập ra ở Philippines đang đứng trước sự uy hiếp của Đảng Cộng sản Philippines, là một chính đảng đã từng giữ vai trò chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống bọn quân phiệt Nhật Bản, đã từng lập ra một đội quân giải phóng và đang đấu tranh giành độc lập thật sự cho Philippines. Cục tình báo Trung ương Mỹ đã tìm đến Lansdale, bí mật tuyển mộ Lansdale vào hàng ngũ CIA, rồi giới thiệu Lansdale với Nhà Trắng, đề cử Lansdale sang Philippines giúp chính quyền Magsaysay dẹp loạn cộng sản. Đúng là trong suốt 5 năm làm cố vấn cho Tổng thống Philippines Magsaysay, Lansdale đã đem tất cả nhiệt tình chống cộng cùng với kinh nghiệm chống du kích để giúp Magsaysay chống lại quân đội giải phóng nhân dân Hukhalahap do Đảng Cộng sản Philippines thành lập. Do những thành tích đó, Lansdale đã được Cục Tình báo Trung ương Mỹ đánh giá cao. Đầu năm 1954, CIA đã giới thiệu Lansdale với chính quyền Mỹ, và Lansdale lại được cử sang làm trưởng phái đoàn quân sự Mỹ tại Sài Gòn, rồi làm cố vấn cho Tổng thống Bù Nhìn Ngô Đình Diệm cho tới hết năm 1956 mới trở về nước. Qua những tài liệu văn bản ghi trong tập hồ sơ mật của Lầu Năm Góc bị tiết lộ, mọi người đều thấy rõ, ngay từ khi chưa ký kết Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, chính quyền Mỹ đã dự kiến trước một kế hoạch phá hoại và lật đổ tại miền Bắc Việt Nam trong trường hợp thực dân Pháp phải rút khỏi khu vực này. CIA là cơ quan chủ yếu được trao nhiệm vụ này đã lập tức tuyển mộ ngay những cựu sĩ quan quân báo trước kia đã từng hoạt động tại Sở Tình báo Chiến lược Mỹ OSS, nhất là những sĩ quan đã từng hoạt động tại khu vực châu Á, làm điệp viên cho CIA. Đại tá Edward Lansden là nhân viên CIA đầu tiên được chính Tổng thống Mỹ Eisenhower cử tới Sài Gòn, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động ngăn chặn cộng sản, như chỉ thị của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã đề ra từ đầu tháng 1 năm 1954. Theo chính Lansden tự khoe trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1972, nhan đề Giữa hai cuộc chiến tranh, Thế giới thứ hai 1939-1955, ông ta đã từng phục vụ trong lực lượng tình báo chiến lược OSS và sau khi chiến tranh chấm dứt đã được chuyển sang lực lượng không quân mà ông ta tự coi là đoạn tuyệt hẳn với nghề quân báo. Nhưng đến năm 1950 lại được CIA tuyển mộ. Năm 1963, Lansden nghỉ hưu với cấp bậc trung tướng và đến năm 1965 lại trở lại Việt Nam giữ chức vụ trợ tá cho đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, mãi đến năm 1968 mới về nước hẳn. Năm 1972, Lansden cho xuất bản cuốn hồi ký nhan đề Giữa hai cuộc chiến tranh, kể lại khá tỉ mỉ các hoạt động của mình tại miền Nam Việt Nam, đồng thời cũng tiết lộ những âm mưu phá hoại chính quyền Việt Minh Cộng sản tại miền Bắc Việt Nam. Lansden đặt chân tới Sài Gòn hồi cuối tháng 5 năm 1954. Lúc này, quân đội thực dân Pháp đã gặp một thất bại chưa từng thấy trên chiến trường Điện Biên và hội nghị Geneva về Đông Dương đã bắt đầu họp. Ở Việt Nam, từ ngày 5 tháng 6 năm 1948, Pháp đã ký với Bảo Đại cái gọi là Thỏa hiệp Vịnh Hạ Long và đến ngày 8 tháng 3 năm 1949 đã dựng lên một chính quyền bù nhìn thân Pháp do Bảo Đại làm quốc trưởng. Đến ngày 3 tháng 7 năm 1953, Pháp lại ra tuyên bố nhấn mạnh đã trao trả độc lập cho Việt Nam, nhưng trên thực tế, chính quyền Bảo Đại chỉ là một chính quyền tay sai của Pháp và không có thực quyền. Pháp vẫn nắm quân đội, ngoại giao tài chính, vẫn phát hành và kiểm soát tiền, cũng như vẫn điều hành cái gọi là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Về phía Mỹ, từ năm 1953 đã thành lập một phái đoàn cố vấn và viện trợ quân sự của Mỹ cho Pháp tại Việt Nam, gọi tắt là MAAG, do Trung tướng Mỹ O'Daniel đứng đầu. Đến năm 1954, lại có thêm một trung tướng Mỹ nữa là James Lawton Colon được cử làm đại sứ Mỹ bên cạnh chính quyền Bảo Đại. Như vậy là trước khi Lansden đặt chân tới Sài Gòn, tại đây đã có một tòa đại sứ Mỹ và một cơ quan quân sự Mỹ. Lansden đóng vai một nhân viên dân sự làm việc trong tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn hay vẫn mang quân hàm đại tá không quân làm việc tại phái đoàn MAAG. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, đồng thời trao cho Lansden toàn quyền hành động, báo cáo thẳng về Mỹ chứ không phải qua đại sứ hoặc trưởng phái đoàn MAAG. CIA kiến nghị nên lập ra một phái đoàn quân sự nữa, gọi là Phái đoàn Quân sự Sài Gòn, viết tắt là SMM, để Lansden và nhóm nhân viên tình báo dưới quyền Lansden có cơ sở hoạt động. Báo chí Mỹ cho biết, ngay từ hồi đó, rất nhiều người Pháp và cả người Mỹ ở Sài Gòn cũng thắc mắc, không hiểu sao Mỹ đã có một phái đoàn quân sự MAAG đặt tại Sài Gòn rồi, lại nặn thêm ra một phái đoàn quân sự Sài Gòn nữa, gọi tắt là SMM. Cũng ngay từ hồi đó, một số người Mỹ đã mỉa mai châm biếm, cái SMM không phải là phái đoàn quân sự Sài Gòn, mà có lẽ là phái đoàn quân sự bí mật. Chính người cầm đầu phái đoàn SMM của Mỹ là đại tá Lansden cũng thừa nhận trong hồi ký, khi bắt đầu được trao nhiệm vụ làm trưởng phái đoàn SMM, ông ta đã là một nhân viên cao cấp của Cục Tình báo CIA. Toàn bộ phái đoàn SMM do Lansden phụ trách cũng vẹn vẹn có 18 người, tất cả đều là điệp viên CIA, trong đó một phần là cựu sĩ quan quân báo OSS. Một trợ tá đắc lực cho Lansden, đồng thời là phó trưởng phái đoàn SMM, không phải ai khác mà chính là Trung tá Lucien Conan, cựu sĩ quan quân báo OSS. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã hoạt động tại khu vực biên giới Trung Việt và đã từng thâm nhập vào chiến khu của Việt Minh trong vùng rừng núi Việt Bắc để giúp đỡ Việt Minh kháng chiến chống phát xít Nhật Bản. Lansden cũng nói đó, phái đoàn SMM được lệnh vào Việt Nam một cách bí mật để giúp người Việt Nam, chỉ bọn ngụy, chống bọn cộng sản chứ không phải để giúp Pháp như phái đoàn MAAG. Về mặt công khai, Lansden đóng vai phó tùy viên không quân Mỹ trực thuộc sư quan Mỹ tại Sài Gòn nhưng lại sinh hoạt tại cơ quan MAAG và đặc biệt là liên lạc thẳng với Washington thông qua chi nhánh CIA tại Sài Gòn. Lansden kể lại, Ông ta là người đầu tiên trong phái đoàn SMM đã bay thẳng từ Philippines tới Sài Gòn trong chuyến bay sớm nhất kể từ khi nhận được lệnh từ Washington, và đã tới Sài Gòn bằng một chuyến thủy phi cơ thuộc đội máy bay cấp cứu của Mỹ tại Philippines. Ngày sáng đầu tiên ở Sài Gòn, Lansden đã giật mình tỉnh dậy vì những tiếng nổ long trời lở đất do đặc công Việt Minh tiến đánh một kho đạn của Pháp ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Và cũng trong những buổi đầu tiên đó, trong đầu óc Lansden đã phác họa một kế hoạch cần phải dựng lên ở Sài Gòn một chính quyền triệt để chống cộng và đặc biệt thân Mỹ, đi đôi với việc làm suy yếu chính quyền Việt Minh Cộng sản. Dựa trên kế hoạch rất phù hợp với chỉ thị của chính quyền Eisenhower này, Lansden đã trực tiếp chỉ đạo việc dựng lên một chính quyền triệt để chống cộng và đặc biệt thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Đồng thời, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, Lansden đã trao cho phó của mình là Lucien Conen đặc trách việc phá hoại chính quyền Việt Minh Cộng sản tại miền Bắc Việt Nam. Lansden và Conen đã tiến hành các hoạt động này như thế nào? Chương 2. Tình báo Mỹ thâm nhập Việt Nam từ bao giờ? Vào những năm đầu tiên của thế kỷ này, khi thực dân Pháp đẩy mạnh việc bòn rút các tài nguyên Đông Dương đưa về chính quốc, hầu như toàn bộ công cuộc kinh doanh khai thác trên dải đất thuộc địa này đều nằm trong tay các công ty tư bản người Pháp. Tuy nhiên, một số các nhà kinh doanh Anh, Mỹ, Hà Lan cũng vẫn cố len vào được, chiếm lĩnh những lĩnh vực mà tư bản Pháp không thể vươn tới. Lúc này, các công ty dầu mỏ Shell, Caltex, Standard Oil đang đẩy mạnh việc khai thác dầu mỏ ở Indonesia, hồi đó còn gọi là Nam Dương, và cũng đang ráo riết tìm thị trường tiêu thụ. Từ Nam Dương, dầu mỏ đã được đưa bằng đường biển tới Hải Phòng và Sài Gòn, để rồi từ đó lại phân phối đi tất cả các cơ sở của chính quyền thực dân Pháp trên toàn cõi Đông Dương, đồng thời bán lẻ cho cả nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia dùng vào việc thắp sáng. Chính trong những năm này, chiếc đèn thắp bằng dầu mỏ do Mỹ chế tạo với tên gọi phổ biến là đèn dầu Hoa Kỳ đã tuần tự thay thế những ngọn đèn thắp bằng dầu lạc cổ xưa của Việt Nam. Với mặt hàng kinh doanh hầu như độc quyền này, các công ty lũng đoạn Mỹ đã kiếm được khá nhiều lợi nhuận. Cho tới trước khi bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai, thậm chí ngay cả khi quân đội Nhật Bản đã kéo vào Đông Dương hồi tháng 9 năm 1940 rồi phải đến cuộc chiến tranh Thái Bình Dương ngày 7 tháng 12 năm 1941, các đại lý dầu mỏ của Mỹ, Anh, Hà Lan đặt tại các cửa biển Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng, hồi đó còn gọi là Turan, cửa Hàn Việt hoặc cửa Hàn, vẫn tiếp tục làm ăn phát đạt. Giám đốc chi nhánh công ty dầu mỏ Standard Oil của Mỹ đặt tại Hải Phòng trong khoảng thời gian này là Antin Grasser, một người Mỹ nói tiếng Pháp khá thạo, giao thiệp rộng. Từ Hải Phòng, công ty Standard Oil của Mỹ có cả một hệ thống đại lý suốt dọc đường năm tới Hà Nội, dù từ Hà Nội lại trải dài theo con đường thuộc địa số 1 qua các thành phố, tỉnh lỵ, thị trấn tới tận Sài Gòn. Phụ trách các đại lý dầu mỏ này đều là người Việt Nam hoặc người Hoa do Austin Glasser tuyển mộ, trả lương tháng hoặc cho hưởng hoa hồng, thanh toán sau khi tiêu thụ hết hàng. Vốn là một nhà kinh doanh cần cù, năng nổ, ông Austin Glasser thường tận dụng con đường xuyên suốt Đông Dương để đi thăm các đại lý đặt rải rác ở khắp các địa phương rất chăm chỉ đều đặn. Mỗi chuyến đi như vậy, ông thường kết hợp cả việc du ngoạn thưởng thức phong cảnh, quan tâm đến cả phong tục tập quán của các dân tộc. Chi nhánh Standard Oil do Austin Glasser đứng đầu cũng có những quan hệ chặt chẽ với các chi nhánh bạn, nhất là với hãng Caltex, tên gọi một công ty dầu mỏ Mỹ kết hợp giữa các nhóm thuộc bang California và bang Texas. Đứng đầu là chi nhánh dầu mỏ Caltex là Lawrence Golden, một người Anh ra đời ở Canada và làm việc cho công ty dầu mỏ Mỹ. Năm 1940, khi quân đội Nhật Bản đổ bộ lên Hải Phòng được ít ngày, người ta thấy ông Golden trở về Mỹ báo cáo công việc kinh doanh với ban giám đốc đặt trụ sở tại thành phố California. Cuối năm 1941, ông Golden đang chuẩn bị lên đường trở lại Hải Phòng thì đột nhiên Nhật Bản mở cuộc tiến công vào hàng loạt các vị trí chiến lược của Mỹ, Anh, Hà Lan trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Golden không đi Đông Dương nữa, nhưng cũng không ở lại California mà lại đi Ấn Độ và dừng lại New Delhi khá lâu. Chỉ sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người mới được biết trong chặng dừng chân ở Ấn Độ, lúc đó còn là thuộc địa của Anh, nhà kinh doanh dầu mỏ Golden đã được bí mật phong quân hàm đại úy và nhận nhiệm vụ của cơ quan tình báo chiến lược Anh. Từ New Delhi, Golden đã đáp máy bay quân sự của Anh tới Trùng Khánh, nơi đặt cơ quan chính phủ của Tưởng Giới Thạch, đồng thời cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ khu vực Hoa Nam và các sư quan Mỹ, Anh. Tại Trùng Khánh, Gordon đã gặp lại người bạn cũ hồi cùng nhau đảm nhiệm công việc kinh doanh ở Hải Phòng, đó là Austin Glasser, lúc này đã là thiếu tá quân báo, làm việc trong Sở Công tác Chiến lược Hoa Kỳ, gọi tắt là OSS. Austin Glasser đã đình chỉ hẳn công việc bán dầu ở Đông Dương và chuyển sang việc mua tin tình báo và thu lượm các tin tình báo từ miền Bắc Việt Nam bí mật truyền tới Trùng Khánh cho cơ quan OSS. Lúc này OSS đang cần có một mạng lưới điệp viên ở Việt Nam. Theo sự giới thiệu của cơ quan tình báo chiến lược Anh, tướng William Donovan, chỉ huy Sở Công tác Chiến lược OSS của Mỹ, đã kết nạp luôn Gordon làm cộng tác viên cho OSS. Từ tháng 4 năm 1944, Gordon trở thành một gián điệp kép, vừa phục vụ cho tình báo Anh, vừa phục vụ cho tình báo Mỹ. Trên thực tế, Gordon làm việc cho Mỹ nhiều hơn vì những mục tiêu của Mỹ ở Đông Dương hồi đó cũng nhiều hơn của Anh. Việc trước mắt mà Sở Công tác Chiến lược OSS của Mỹ giao cho Gordon là điều tra xem có bao nhiêu phi công Mỹ lái máy bay tới ném bom các vị trí quân sự của Nhật Bản và bị Nhật Bản bắn rơi đang bị giam giữ ở những nơi nào. Cùng hoạt động với Gordon trong thời kỳ này còn hai cựu nhân viên hãng Caltech. Người thứ nhất là Frank Curtin, một người Mỹ gốc Hoa sống lâu năm ở Hải Phòng. Người thứ hai là Harry Bonat, đã từng làm đại lý cho hãng Caltech tại Sài Gòn và thường được nhân dân địa phương gọi theo tên Pháp là ông Bernard. Tổ ba người này trong các báo cáo mật gửi tới trụ sở OSS tại Trùng Khánh, thường ký tắt là GBT, tức là Gordon Bonat Tân. Nhóm GBT đã bí mật tuyển mộ một số người Hoa và người Việt Nam làm cộng tác viên trong việc dò xét phi công Mỹ bị bắn rơi và bị quân đội Nhật Bản giam giữ. Tháng 10 năm 1944, Đại úy Kennedy Pat, phụ trách mạng lưới tình báo của ORS ở khu vực Địa Trung Hải, được thăng cấp thiếu tá rồi được thuyên chuyển tới Hoa Nam, đặc trách về vấn đề Đông Dương dưới quyền tướng Richard Hepner, chỉ huy trưởng cơ quan OSS khu vực Hoa Nam đặt trụ sở tại Côn Minh. Nhiệm vụ của Sở Công tác Chiến lược OSS lúc này không chỉ đơn giản trong việc dò xét các khu vực có giam giữ phi công Mỹ bị bắn rơi ở Đông Dương rồi tìm cách giải thoát, mà còn phải điều tra nghiên cứu toàn bộ hệ thống đóng quân của Nhật Bản ở Đông Dương. Lúc này, các lực lượng đồng minh ở khu vực Thái Bình Dương đang dồn dập phản công quân đội Nhật Bản. Trong các phương án tác chiến của Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ khu vực Thái Bình Dương có dự kiến cả việc đổ bộ vào Đông Dương khi có thời cơ và điều kiện. Cơ quan tình báo chiến lược của Mỹ ở Hoa Nam có nhiệm vụ điều tra mọi hoạt động quân sự của Nhật Bản trên đất Đông Dương, từ việc bố trí quân, điều động quân đến các thành phần binh lực. Patty vừa tới Côn Minh được vài tháng thì vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật Bản đóng tại Đông Dương tiến hành đảo chính quân sự lật đổ chính quyền thực dân Pháp. Chỉ trong vài giờ, toàn bộ hệ thống cai trị của thực dân Pháp thiết lập hàng thế kỷ trên đất Đông Dương bị xóa sạch. Tất cả các đơn vị vũ trang của Pháp, trừ một vài đơn vị kịp chạy trốn sang Trung Quốc, số còn lại đều bị Nhật Bản tước vũ khí và bắt giam trong các trại tập trung. Hơn thế nữa, nếu như trước kia cơ quan tình báo chiến lược của Mỹ thường dựa vào tổ chức kháng chiến bí mật của Pháp, gồm những người thuộc phái De Gaulle để thu thập tin tức về Nhật Bản, thì sau ngày đảo chính toàn bộ hệ thống kháng chiến bí mật của phái De Gaulle trên đất Đông Dương cũng bị tàn rã hết, không sao hồi phục lại được nữa. Tất cả các cơ sở tình báo của Austin Glasser cũng như của nhóm GBT mới chỉ cung cấp cho OSS được một bản danh sách gồm họ tên của 9 phi công Mỹ bị bắn rơi còn sống sót và nơi giam giữ họ từ nay cũng bị Nhật Bản quét sạch. Sau này, theo chính Patty kể lại trong cuốn hồi ký Tại sao Việt Nam, xuất bản năm 1980 cho biết, tại Côn Minh lúc này tập trung rất nhiều cơ quan tình báo của Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, nhưng tất cả đều bị bật gốc, không có được một chút chân rết nào ở Việt Nam. Patty cũng đã tiếp xúc với một loại nhân vật tự xưng là lãnh tụ các phong trào cách mạng đang bị truy nã, phải chạy trốn sang Trung Quốc như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Việt Nam Phục Quốc Hội, nhưng không một phong trào nào trên đây có được thực lực ở Việt Nam. Vẫn theo lời Patty kể lại, ngay từ khi còn ở Washington, trong lúc nghiên cứu các hồ sơ về những phong trào cách mạng ở Việt Nam, lần đầu tiên Patty phát hiện được một bức điện từ Đại sứ quán Mỹ ở Trùng Khánh về nước, đề ngày 31 tháng 11 năm 1942. Trong đó Đại sứ Mỹ báo tin có một phong trào của người Việt Nam đề nghị chính phủ Mỹ dùng ảnh hưởng của mình vận động chính quyền từng giới thạch trả tự do cho ông Hồ Chí Sĩ bị bắt vì một sự hiểu lầm tại Liễu Châu ngày 2 tháng 9 năm 1942. Lúc đó, Patty cứ tưởng Chí Sĩ là tên vị lãnh tụ đứng đầu mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh hội và là đại diện của Hiệp hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tới Hoa Nam, tìm gặp các lực lượng đồng minh để yêu cầu giúp đỡ cùng chống đế quốc Nhật Bản. Khi tới Côn Minh, Patty mới rõ thêm Hồ Chí Sĩ tức là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sau khi tìm gặp Austin Glaser để hỏi thêm Hồ Chí Sĩ là ai, Patty mới lại được biết rõ cụ Hồ là một nhân vật rất có uy tín lãnh đạo phong trào cộng sản ở Việt Nam. Vào thời gian này, tướng Trương Phát Khuê, tư lệnh đệ tứ chiến khu của từng giới thạch ở Hoa Nam, đã buộc phải trả lại tự do cho cụ Hồ. Từ Liễu Châu, cụ Hồ đã về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, nhưng đầu năm 1945, cụ lại đến Côn Minh và một buổi chiều tháng 4 năm 1945, Patty đã được gặp cụ. Patty thừa nhận, ngay trong cuộc tiếp xúc đầu tiên này, cụ Hồ Chí Minh đã gây được một ấn tượng mạnh đối với Patty, một điệp viên tình báo nhà nghề lão luyện của Mỹ. Từ lời nói, cử chỉ, thái độ của cụ Hồ đều tỏ rõ cụ là một nhà hoạt động cách mạng lão thành, một nhà yêu nước chân chính, kiên cường chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc. Patty cũng thừa nhận mặt trận Việt Minh là phong trào cách mạng duy nhất có thực lực ở Việt Nam. Mặt trận Việt Minh có căn cứ địa vững chắc, có vùng giải phóng xuyên suốt 6 tỉnh ở vùng Thượng Du Bắc Bộ, có lực lượng vũ trang đang tiến hành chiến tranh du kích chống lại Nhật Bản. Patty nhận định muốn có được những tin về hoạt động quân sự của Nhật Bản ở Đông Dương thì nhất định phải dựa vào Việt Minh, bởi vì chỉ có mặt trận Việt Minh là có cơ sở cách mạng rộng khắp trong nước. Patty cũng nhận định sau này nếu lực lượng đồng minh đổ bộ vào Đông Dương thì nhất định cũng phải dựa vào Việt Minh là lực lượng duy nhất có thể đánh vào phía sau quân đội Nhật Bản. Lúc này giữa Đại sứ quán Mỹ và cơ quan tình báo chiến lược Mỹ ở Hoa Nam có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Sứ quán Mỹ không muốn giúp đỡ Việt Minh vì đây là một phong trào có khuynh hướng cộng sản và nhất là trong mặt trận Việt Minh đang có đảng cộng sản làm nòng cốt. Nhưng cơ quan tình báo chiến lược USS trên tinh thần thực tế và thực dụng lại chủ trương phải có quan hệ tốt với Việt Minh vì đây là phong trào cách mạng duy nhất có thực lực đang chống lại Nhật Bản một cách có hiệu quả ở Đông Dương. Những người thuộc phái này lập luận tại sao Mỹ đã bắt tay với Liên Xô để cùng chống phát xít mà lại không hợp tác được với những người cộng sản ở Việt Nam để cùng chống Nhật Bản. Theo Patty, ngay từ cuối năm 1942, ban tham mưu của cơ quan tình báo chiến lược USS được sự tán thành của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân GCS đã vạch kế hoạch sử dụng các lực lượng kháng chiến của Cộng sản Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam để chống lại Nhật Bản và đã được Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý trên nguyên tắc. Đứng tại Đông Dương, từ năm 1944, các báo cáo của nhóm tình báo GBT gửi về OSS đều khẳng định sở dĩ giải thoát được một số phi công Mỹ bị bắn rơi là nhờ sự công tác có hiệu quả của những người Việt Nam thuộc một phong trào chính trị vững mạnh đấu tranh cho độc lập. Phong trào này Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc từng giới thạch đều gọi là phong trào cộng sản, nhưng các báo cáo của cơ quan tình báo chiến lược Mỹ lại gọi là phong trào chống thực dân, chống đế quốc Nhật Bản và thân đồng minh. Trên cơ sở của những lý lẽ đó, cơ quan tình báo chiến lược USS của Mỹ ở Hoa Nam tiếp tục quan hệ với mặt trận Việt Minh. Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Hoa Nam cũng đồng ý cử một số sĩ quan tới giúp đỡ các lực lượng vũ trang của Việt Minh về quân sự. Patty kể lại, trong những ngày trung tuần tháng 8 năm 1945, cơ quan USS ở Hoa Nam đã theo dõi chặt chẽ những cuộc hành quân của bộ đội Việt Minh. Có một số sĩ quan USS cũng phối hợp trên bước đường từ chiến khu Việt Bắc tiến về Hà Nội. Mãi tới ngày 23 tháng 8 năm 1945, Patty mới đáp máy bay hạ cánh được xuống sân bay Gia Lâm để chuẩn bị cho việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương, thì Việt Minh đã giành được chính quyền ở Hà Nội ngày 19 tháng 8 và đến ngày 23 tháng 8 thì giành được chính quyền trong cả nước. Patty đã gặp lại cụ Hồ Chí Minh, đã dự lễ mừng độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình. Trong đó, cụ Hồ Chí Minh trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa long trọng tuyên bố trước nhân dân Việt Nam và toàn thế giới, Việt Nam là một nước độc lập và trên thực tế đã trở thành một nước độc lập. Patty đã ghi lại trên giấy trắng mực đen trong sách sự nhiệt liệt ủng hộ của toàn dân Việt Nam đối với mặt trận Việt Minh, chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phần cuối cuốn sách dày 612 trang, Patty trân trọng ghi lại buổi lưu luyến chia tay với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội và những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, hòa bình, có quan hệ hữu nghị và quan hệ kinh tế với các nước trong đó có Mỹ. Những lời thừa nhận của Patty người đặc trách vấn đề Đông Dương trong cơ quan tình báo chiến lược USS của Mỹ, đã khẳng định trước khi thành lập Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA thì tình báo Mỹ đã thâm nhập vào Việt Nam. Họ đã phát hiện được những gì? Họ đã tìm thấy ở Việt Nam một dân tộc yêu nước, chuộng hòa bình, độc lập, tự do, kiên cường chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Họ đã tìm thấy ở nhân dân Việt Nam qua mặt trận Việt Minh một lực lượng kháng chiến trên thực tế là giúp đỡ đồng minh, nhất là giúp đỡ Mỹ trong cuộc chiến đấu chung chống đế quốc Nhật Bản xâm lược. Sẽ không xảy ra cuộc đụng đầu lịch sử giữa Mỹ và Việt Nam nếu ngay từ ngày đó chính quyền Mỹ duy trì những quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Thế nhưng sự thật đã trái ngược hẳn. Ngay từ khi lao vào cuộc chiến tranh lạnh trên quy mô toàn thế giới, Mỹ đã lại tiến hành các hoạt động phá hoại chống phá Việt Nam do CIA đảm nhiệm. Chương 3. Bao nhiêu điệp viên CIA đã hoạt động ở Việt Nam? Ngày 1 tháng 5 năm 1976, nhân kỷ niệm một năm chế độ tay sai Mỹ ở Sài Gòn hoàn toàn sụp đổ, hãng tin Mỹ UPI đã truyền đi toàn thế giới một mẩu tin giật gân như sau. Một nhà phân tích chiến lược của Mỹ, trước kia đã từng làm việc tại Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn cho biết, khi Sài Gòn sụp đổ, nhiều tài liệu tình báo tối mật đã bị Cộng sản tịch thu. Những tài liệu này có thể tiết lộ phần lớn những hoạt động tình báo của Mỹ và tên tuổi của bất cứ người nào đã cộng tác với Cục Tình báo Trung ương Mỹ, dù ở mức độ ít nhất. Tiếp đó, tờ Bưu điện Washington số ra ngày 31 tháng 5 năm 1976 cho biết thêm chi tiết. Ông Franco Snap là một quan chức Mỹ rời Sài Gòn trong ngày cuối cùng kể lại với bản báo rằng các hồ sơ mật của Nguyễn Văn Thiệu đã bị bỏ lại Sài Gòn, không mang theo được khi di tản. Snap coi đây là một tấn bi kịch và cho rằng các hồ sơ này có thể tiết lộ rất nhiều về hoạt động tình báo của Mỹ và cho phép Cộng sản phát giác được các nhân vật tình báo Mỹ cũng như bất cứ người Việt Nam nào đã giúp tình báo Mỹ ở mức độ nhỏ nhất. Snap tin là Cộng sản có một điệp viên đã nắm được những tin quan trọng nhất của chính phủ Thiệu. Trong khi đó, giám đốc CIA ở Sài Gòn là Tonet Polga và đại sứ Mỹ Graham Martin lại bị mắc lừa do những màn khói Cộng sản tung ra. Trước khi trích dẫn một số tài liệu mật, tối mật và tuyệt mật tịch thu được của Mỹ ngụy thì quân ta tiến vào Sài Gòn. Xin giới thiệu với bạn đọc một tài liệu công khai viết về CIA ở Việt Nam và trên thế giới. Đó là cuốn Who in CIA do Julius Mazur chủ biên, với sự cộng tác của Mohammed A.P. Denabi ở Liban, Ambalan Berhad ở Ấn Độ, Fernando Gama ở Mexico và Shoujo Ahashi ở Nhật Bản. Đây là một cuốn sách dày tới 605 trang, ghi danh sách và lý lịch vắn tắt của 3.000 quan chức tình báo Mỹ hoạt động ở 120 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong những trang đầu của cuốn sách, sau lời tựa là ảnh chụp bức thư của Thượng nghị sĩ Joseph Clark, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện Hoa Kỳ, ngỏ lời hoan nghênh nhóm biên soạn đã giúp đỡ Thượng nghị viện Mỹ trong cuộc đấu tranh chống sự lộng hành của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Tiếp đó là một loạt dài dằng dặc họ tên các quan chức tình báo Mỹ xếp theo thứ tự ABC, kèm theo ngày sinh, nơi sinh và những nơi đã hoạt động gián điệp. Một điều rất đáng chú ý là cuốn sách điểm mặt 3.000 gián điệp Mỹ hoạt động ở 120 nước trên thế giới, nhưng riêng tại hai miền Nam Bắc Việt Nam đã có tới 133 nhân viên tình báo Mỹ, nhiều gấp đôi so với số nhân viên Mỹ đã hoạt động ở Nam Triều Tiên, 85 tên. Nhiều hơn cả số nhân viên tình báo Mỹ làm việc tại Nhật Bản, 122 tên. Chỉ riêng điều đó cũng đủ nói lên tầm chiến lược của Việt Nam đối với Mỹ quan trọng biết nhường nào, và giải đất miền Nam Việt Nam dưới thời kỳ còn chế độ Mỹ ngụy đã được Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ chú trọng tới như thế nào. Cũng cần nhấn mạnh thêm, cụm từ Who's Who thường chỉ dùng để viết về những người có tên tuổi trong cuốn Who's Who in CIA và Julius Mazur giải công sưu tầm tài liệu. Cũng mới chỉ thu thập được khoảng 3.000 điệp viên thuộc loại quan chức trong bộ máy gián điệp của Mỹ, phần lớn đều đã lộ mặt. Còn bao nhiêu người nữa đang hoạt động bí mật thì đến Quốc hội Mỹ cũng không sao biết được. Dĩ nhiên, con số điệp viên CIA ghi trong cuốn danh bạ này chưa thể nào đầy đủ, bởi vì nhóm biên soạn của Julius Mazur không thể nào biết được hết những điệp viên CIA đang còn hoạt động bí mật, chưa bị lộ mặt. Và lại, cuốn sách này xuất bản từ năm 1958, khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson, vào thời điểm cả hai viện trong Quốc hội Mỹ đang đòi phải đặt cơ quan CIA dưới sự kiểm soát của Quốc hội. Vậy thì Từ năm 1969 đến năm 1975 là khi chế độ Ngụy Sài Gòn sụp đổ, các vị Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford còn ném sang Việt Nam bao nhiêu điệp viên CIA nữa. Một điều thú vị là cuốn danh sách kèm theo lý lịch 3.000 điệp viên CIA này đã thu được trong đống hồ sơ tài liệu chất đầy của cơ quan Tổng nha cảnh sát Ngụy ở Sài Gòn. Rõ ràng cơ quan mật vụ của Ngụy vẫn chăm chú nghiên cứu tìm hiểu các hoạt động của quan thầy. Trong số các nhân viên cảnh sát Ngụy bị mắc kẹt, không di tản được lần lượt ra thú tội với cách mạng có Nguyễn Thị Thanh Thủy, thiếu tá, chỉ huy lực lượng cảnh sát đặc nhiệm trực thuộc Tổng nha cảnh sát, thường được gọi dưới cái tên quen thuộc là Biệt đội Thiên Nga Trung ương. Khi được hỏi liệu cơ quan mật vụ Ngụy có ước lượng được bao nhiêu điệp viên CIA đã được phái tới hoạt động trên giải đất miền Nam Việt Nam hay không, Thủy lắc đầu phát biểu. Thưa ông, có trời mà biết được họ đã sang đây tới bao nhiêu người, bao nhiêu lần và đang hoạt động trong các lĩnh vực nào? Cán bộ ta hỏi gặng. Nhưng ít nhất, cụ cũng biết được có những nhân viên nào đã tới đây làm cố vấn cho Tổng nha cảnh sát chứ. Ít nhất, điện cụ cũng biết hoặc cũng quen thân với những nữ nhân viên CIA nào đó đã tới đây trong khoảng thời gian từ năm 69 đến năm 75 trên cương vị chỉ đạo hoạt động cho cái biệt đội Thiên Nga của cô chứ. Không cần nghĩ ngợi lâu, Thủy trả lời ngay. Dạ thưa quý ông, điều này thì em biết rất rành. Nói rồi Thủy cầm bút bi ghi ngay trên trang giấy cuốn sổ tay của cán bộ ta, vừa ghi vừa nói. Thưa quý ông, em còn nhớ năm 1965 có nữ thiếu tá Kathleen Walker, năm 1966 có nữ trung tá Bennett, năm 67 đến 68 có nữ trung tá Sapphin, năm 69 đến 70 có nữ trung tá Rosie, năm 70 đến 71 có nữ trung tá Ann Smith. Biệt đội Thiên Nga Trung ương của chúng em được thành lập hồi tháng 8 năm 68. Lên đó trong khoảng thời gian 68-69 có nữ thiếu tá Handler huấn luyện nghiệp vụ cho chúng em. Tiếp đó trong khoảng thời gian 69-70 có nữ đại úy Rodemary Lee David. Bà này do quân thân nên đến nay em vẫn còn nhớ rõ họ tên, gương mặt tánh nết. Khoảng 70-72 có nữ đại úy Brazakovic, đó là bà cố vấn cuối cùng của chúng em. Vì bước sang năm 73, theo Hiệp định Paris, quân đội Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Ở Sài Gòn lúc đó chỉ còn có nhân viên CIA trong một số ngành dân sự. Nguyễn Thị Thanh Thủy đã dành hẳn 3 ngày viết báo cáo kể lại về cán bộ ta những hoạt động của Biệt đội Thiên Nga Trung ương, cũng như các hoạt động của Tổng nha cảnh sát Ngụy và nhất là các hoạt động của CIA trên đất Việt Nam mà Thủy và các cấp trên của Thủy biết được. Qua những lời công khai trên giấy trắng mực đen của Nguyễn Thị Thanh Thủy và đồng bọn cộng với những tài liệu trên giấy tờ văn bản đã thu lượm được ở Sài Gòn sau ngày giải phóng, các hoạt động của CIA trên đất Việt Nam quả là muôn hình muôn vẻ. Những nhân viên CIA được cử tới Việt Nam cũng rất phong phú. Trong số này có những tên cáo giả mà ngay đến cả nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong hàng ngũ Ngụy quân Ngụy quyền khi nghe nhắc đến tên hắn cũng rất gờm, cảm thấy ớn lạnh sống lưng, ví dụ như Lucien Conan. Theo kể lại, Lucien Conan vốn là dân Pháp, đẻ ở Paris. Khi mới 5 tuổi, Conan đã sớm mổ cô cha. Mẹ muốn đi bước nữa đã gửi Conan cho chị gái nuôi dạy. Chị Conan lấy chồng Mỹ, sống ở thành phố Kansas. Ít lâu sau, Conan gia nhập quốc tịch Mỹ và trở thành công dân Mỹ. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, nước Pháp thua trận bị phát xít Đức chiếm đóng. Conan tình nguyện phục vụ trong sở công tác chiến lược USS, tức là cơ quan tình báo chiến lược, tiền thân của CIA. Theo lệnh của USS, Conan đã bí mật nhảy dù xuống đất Pháp, bắt liên lạc với đội du kích kháng chiến của Pháp để tiến hành do thám các lực lượng quân Đức chiếm đóng ở nước Pháp nhằm phục vụ cho cuộc đổ bộ quy mô lớn của lực lượng đồng minh Mỹ, Anh, Canada lên đất Pháp năm 1944. Khi chiến tranh ở châu Âu kết thúc, Conan lại được USS cử sang châu Á, hoạt động trong một đội biệt kích chống phát xít Nhật Bản và tiến hành nhiều cuộc hành quân trinh sát trong khu vực biên giới Việt Trung. Cuộc đời của Lucien Conan cho tới khi kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ hai có thể nói là đáng ca ngợi. Đó là một thanh niên yêu nước, một sĩ quan mưu trí dũng cảm, một tình báo viên gan dạ, trung thành với chủ nghĩa chống phát xít. Nhưng cũng trong lúc Lucien Conan leo lên tới đỉnh cao của tài năng và phẩm chất thì cũng là lúc anh ta trượt dài trên sườn dốc của một nhân vật phản động tàn bạo phục vụ cho những mưu đồ phi chính nghĩa. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, sở công tác chiến lược của Mỹ giải tán, Lucien Conan và nhiều đồng nghiệp đã giải ngũ trở về tổ quốc sống một cuộc sống thanh bình và lương thiện. Nhưng rồi Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1947. Lucien Conan và một số cựu sĩ quan của tổ chức OSS lại tình nguyện phục vụ cho CIA dưới sự chỉ đạo của quan thầy mới. Suốt trong những năm 50 của thế kỷ này, Lucien Conan đã tiến hành hàng loạt hành động phá hoại lật đổ chống lại phong trào giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc Việt Nam, Iran, Hungary. Khi quay trở lại miền Nam Việt Nam hồi đầu năm 1962, Conan đã leo tới cấp bậc trung tá và trở thành một chuyên gia lão luyện về các hoạt động tình báo gián điệp chống cộng sản, chống phong trào giải phóng dân tộc. Với những thành tích như vậy, đồng thời lại nổi tiếng là một tình báo viên sành giỏi về các vấn đề châu Á, trung tá Lucien Conan đã được mời giữ chức cố vấn đặc biệt cho Bộ Nội vụ Ngụy Sài Gòn. Theo lời nhiều nhân viên mật vụ cũ của Ngụy quyền Sài Gòn kể lại, chính Conan đã là giảng sư chuyên lên lớp nghiệp vụ cho nhiều nhân vật cấp cao thuộc Bộ Nội vụ Ngụy. Lucien Conan cũng có nhiều quan hệ mật thiết với Tổng thống Ngô Đình Diệm, với ông cố vấn Ngô Đình Nhu, bà đệ nhất phu nhân Trần Đệ Xuân, với bác sĩ Trần Kim Tuyến, chủ mật vụ Sài Gòn và với hàng loạt tướng Ngụy như Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính. Nhưng rồi cũng chính ngài trung tá Lucien Conan đã trở thành một đạo diễn chủ chốt trong vụ đảo chính giết hại cả hai anh em Diệm Nhu hồi đầu tháng 11 năm 1963. Cho tới sự kiện này, bộ mặt tàn ác ghê tởm của CIA nói chung và của trung tá tình báo Lucien Conan nói riêng càng rõ nét hơn bao giờ hết, gây một sự choáng váng kinh hoàng cho bọn tay sai, cũng là một trong nhiều lý do khiến cho bọn Ngụy Sài Gòn phải chăm chú nghiên cứu tìm hiểu các quan thầy CIA tới dạy dỗ, huấn luyện và trợ giúp. Cuốn danh bạ 3.000 điệp viên CIA hoạt động ở 120 nước trên thế giới được lưu giữ trong các tủ sách của nhiều cơ quan mật vụ thuộc Ngụy quân, Ngụy quyền ở miền Nam Việt Nam là một chứng cứ cụ thể. Vẫn theo lời bọn Ngụy kể lại, các điệp viên CIA ùn ùn kéo tới miền Nam Việt Nam theo nhiều giai đoạn và gồm nhiều lớp người. Thoạt tiên, hầu hết đều là quân nhân như trung tá Lucien Conan, đại tá Edward Lindsay. Phần lớn đều đã được phục vụ trong Sở Công tác Chiến lược OSS. Dần dà về sau, số điệp viên không phải là quân nhân ngày càng tăng lên và hoạt động hầu khắp các cơ quan dân sự của Mỹ Ngụy ở miền Nam Việt Nam. Cũng trong thời kỳ đầu, CIA đã cử tới Sài Gòn những điệp viên CIA nói rất thạo tiếng Pháp, bởi vì trong thời kỳ này, từ Diệm Nhu đến toàn bộ các nhân viên cao cấp, sĩ quan cao cấp của Ngụy quyền, Ngụy quân đều chỉ biết có một ngoại ngữ là tiếng Pháp. Thậm chí có những tướng Ngụy như Nguyễn Văn Hinh, Trần Văn Đôn nói tiếng Pháp còn thạo hơn cả tiếng Việt Nam. Nhưng từ nửa cuối những năm 60 và đặc biệt là những năm đầu của thập niên 70, có nhiều điệp viên CIA trẻ tuổi nói thạo cả tiếng Việt. Từ những năm 60 trở đi, số điệp viên CIA biết nhiều sinh ngữ, đồng thời cũng gồm nhiều quốc tịch hoạt động ở miền Nam Việt Nam ngày càng nhiều. Những nhân viên Ngụy quyền được hỏi chuyện còn nhớ như in trong óc. Nhiều hình ảnh của các quan chức CIA đã gây cho họ ấn tượng mạnh. Ví dụ như ngài tiến sĩ Philippe Habib đã từng học lâu năm ở Paris, nói tiếng Pháp thông thạo không kém gì tiếng Anh. Năm 1946, còn là đại úy trong quân đội đến năm 1949, chuyển sang Bộ Ngoại giao rồi trở thành một điệp viên CIA loại cỡ. Ngài Habib đặt chân tới Sài Gòn với cương vị tham tán thuộc Tòa Đại sứ Mỹ, đã được cả phủ tổng thống lẫn Bộ Ngoại giao và Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ đánh giá cao, trở thành một cố vấn quan trọng cho ngài tiến sĩ Henry Kissinger trong cuộc hòa đàm ở Paris. Hoặc như ngài tiến sĩ John Tecan Bennett cũng nói tiếng Pháp rất thạo, đã từng là quan chức cơ quan viện trợ Mỹ AID ở miền Nam Việt Nam, tiếp đó là bí thư thứ hai trong Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Số điệp viên CIA biết tiếng Việt Nam phần lớn đều trẻ hơn lớp trước. Ví dụ như David Engen, sinh năm 1938, chức bí thư thứ hai trong sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, nói thạo tiếng Pháp, Việt Nam. George Furness, sinh năm 1936, ngoài tiếng mẹ đẻ còn nắm vững hai tiếng Pháp và Việt Nam để làm cái cầu giao tiếp trong khi giữ chức tùy viên văn hóa Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Còn như Douglas Ramsey, sinh năm 1934, năm 1960 trở thành điệp viên CIA, năm 1965 tới Sài Gòn với chức vụ cố vấn cũng nói rất thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt Nam. CIA còn phái tới miền Nam Việt Nam nhiều điệp viên thông thạo tiếng Trung Quốc, hẳn là để có những mối giao tiếp thuận lợi với số đông người Hoa sống tại khu vực Chợ Lớn ở Sài Gòn. Trong số này phải kể tới ngài tùy viên văn hóa Edward Cunningham, sinh năm 1930, nói thông thạo tiếng Trung Quốc, Việt Nam. Năm 1951, Cô Minh Hàm đã từng làm quân báo Bộ Hải quân Mỹ, đến năm 1955 thì giải ngũ để giữ chức giám đốc cơ quan nghiên cứu về châu Á. Năm 1958, cô Minh Hàm được CIA tuyển mộ trở thành một quan chức của Cục Thông tin Hoa Kỳ, viết tắt là USIS, đã từng hoạt động ở Đài Loan, Bangkok, Bangkok, Kuala Lumpur trước khi tới Sài Gòn trong vai trò tùy viên văn hóa tòa đại sứ Mỹ. Richard Lý Kiên, một người Mỹ gốc Hoa, khi tới Sài Gòn làm cố vấn trong cơ quan viện trợ Mỹ, cũng là một điệp viên CIA nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung Quốc. Norris Smith, một cựu sĩ quan không quân, cũng là một quan chức cấp cao của CIA nói thạo tiếng Trung Quốc, đã từng hoạt động ở Đài Loan, Lào, Thái Lan trước khi tới Sài Gòn với danh nghĩa tùy viên báo chí. Có nhiều nhân viên CIA tuy trên danh nghĩa là công dân Mỹ mang quốc tịch Mỹ nhưng xuất thân lại không phải là gốc Mỹ. Ví dụ như George Toshio Nakamura là quan chức cơ quan viện trợ Mỹ ở Sài Gòn, chính là một người Mỹ gốc Nhật Bản, nói thông thạo cả ba thứ tiếng Nhật Bản, Trung Quốc, Anh. Elizabeth Laudau vốn là dòng dõi một gia đình quý tộc Nga, năm 1938 sang Đức học, năm 1914 di cư sang Mỹ, đến năm 1961 trở thành một nữ điệp viên CIA hoạt động ở Sài Gòn, nói thông thạo ba thứ tiếng Nga, Đức, Anh. Tuy nhiên thông thạo nhiều ngoại ngữ nhất, có lẽ là ngài bí thư thứ nhất tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, tiến sĩ Leslie Tihan, một kẻ Mỹ gốc Hung ra đời trên đất Hungary. Năm 1939, đang học đại học ở Na Uy thì chiến tranh bùng nổ. Năm 1940 sang Mỹ phục vụ trong cơ quan USS, đòi trở thành một nhân viên cao cấp của CIA, biết thông thạo các thứ tiếng Hungary, Na Uy, Phần Lan, Đức, Pháp, Anh. Có nhiều nhân viên CIA trước khi tới Việt Nam đã từng hoạt động ở nhiều khu vực khác trên thế giới, tận dụng những kinh nghiệm tích lũy được ở những nơi này để phục vụ cho công tác ở Việt Nam. Đồng thời cũng có nhiều điệp viên CIA hoạt động lâu năm và có thành tích ở Việt Nam lại được tiếp tục cử đi hoạt động tại nhiều khu vực nóng bỏng khác, leo lên những nấc thang cao nhất trong ngành tình báo Mỹ. Carter Phone, một điệp viên CIA khoác áo quan chức cơ quan viện trợ Mỹ, đang hoạt động ở Thượng Hải, Seoul, Karachi, Tehran rồi mới tới Sài Gòn. Glazer Heiser là một điệp viên CIA nhắn mặt quen tên ở Baghdad, Khartoum, New Delhi, Karachi trước khi tới Sài Gòn với danh nghĩa là một quan chức trong cơ quan thông tin Mỹ. Robert McClintock, nói tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha rất thạo, đã từng hoạt động tình báo ở Phần Lan từ năm 42 đến năm 54, khoác áo đại sứ Mỹ ở Campuchia, năm 1957 đại sứ ở Afghanistan, rồi bí mật công tác ở Sài Gòn, Viên Chăn đến năm 1964 mới trở về Mỹ làm cố vấn tình báo cho Học viện Hải quân Mỹ. Henry Lloyd Tonen, trước chiến tranh là giám đốc một ngân hàng tư nhân ở Mỹ từ năm 1940 đến năm 1916, phục vụ trong quân đội Mỹ tới cấp bậc đại tá, năm 1918 chuyển ngành sang Bộ Ngoại giao, đồng thời là nhân viên CIA, đã từng giữ chức vụ trưởng vụ Cận Đông, vụ trưởng vụ Đông Nam Á, vụ trưởng vụ tổng hợp tin tình báo thuộc Bộ Ngoại giao trước khi tới Sài Gòn khoác áo tham tán tòa đại sứ Hoa Kỳ. William Conby, một điệp viên CIA khét tiếng tàn ác, đã từng chỉ đạo chiến dịch Phượng Hoàng giết hại rất nhiều người yêu nước và cả những người dân thường bị tình nghi, và đã leo lên đến nấc thang tột đỉnh của ngành tình báo Hoa Kỳ, tức là giám đốc Cục Tình báo Trung ương. Điệp viên CIA ở Việt Nam đúng là nhiều vô kể và có mặt hoặc công khai hoặc bí mật ở hầu hết các cơ quan quân sự, dân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Mới đầu, khi quân đội thực dân Pháp còn đóng trên giải đất miền Nam Việt Nam, các nhân viên tình báo CIA thường là các sĩ quan hoạt động trong phái đoàn quân sự Mỹ ở Sài Gòn gọi tắt là SMM, như Trung tá Louis Jean Conan và Đại tá Edward Lansden. Sau khi Mỹ đã hoàn toàn hất cẳng được thực dân Pháp, cơ quan CIA ngang nhiên hoạt động công khai bên cạnh tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Trong thời kỳ Ngô Đình Diệm, giám đốc CIA ở Sài Gòn là John Richardson, công khai in danh thiếp ghi bằng chữ nổi họ, tên và chức vụ là người đứng đầu cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Đến thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu, chi nhánh CIA ở Sài Gòn, Thomas Poga phụ trách đã phát triển thành một cơ quan tình báo rất bề thế, gồm 11 ban, một đội hành động đặc biệt và 4 đội công tác tại 4 vùng chiến thuật, 4 quân khu của Ngụy. Theo lời khai báo của nhân viên đã từng hoạt động cho CIA ở miền Nam Việt Nam thì 11 ban nói trên là: 1. Ban tổng hợp tin tức tình báo có nhiệm vụ tổng hợp và phân tích những tin tình báo có được từ tất cả các nguồn để báo cáo về cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. 2. Ban chính trị chuyên trách về các vấn đề có liên quan đến tình hình chính trị ở miền Nam Việt Nam. 3. Ban an ninh chuyên trách các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị của Mỹ Ngụy ở miền Nam Việt Nam. 4. Ban hành chính. 5. Ban nhân sự. 6. Ban hậu cần. 7. Ban cố vấn phụ trách lực lượng điệp viên CIA trong hàng ngũ cố vấn Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 8. Ban Việt Cộng chuyên trách theo dõi phong trào cách mạng ở miền Nam Việt Nam. 9. Ban Bắc Việt phụ trách các vấn đề liên quan tới việc thu thập tin tình báo của miền Bắc Việt Nam, đồng thời chỉ đạo các hoạt động do Tám phá hoại và lật đổ ở miền Bắc Việt Nam. 10. Ban Hoa Kiều đặc trách theo dõi và thu lượm tin tình báo từ người Hoa ở miền Nam Việt Nam. 11. Ban Kiều dân nước ngoài đặc trách theo dõi các kiều dân nước ngoài như Pháp, Anh, Ấn Độ và cả kiều dân Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Cơ quan CIA ở miền Nam Việt Nam còn có những quan hệ rất chặt chẽ với các cơ quan tình báo quân sự thuộc các lực lượng lục quân, không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ của Mỹ ở miền Nam Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Johnson. Khi quân đội viễn chinh Mỹ ùn ùn kéo vào miền Nam tới mức cao nhất, thì các cơ quan do thám của Mỹ ở miền Nam Việt Nam cũng phát triển mạnh nhất và trung tâm vẫn là chi nhánh CIA bên cạnh tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Bên cạnh những nhân viên tình báo, những sĩ quan quân báo và những tùy viên quân sự mà thực chất cũng là điệp viên của Mỹ ở Sài Gòn, hoạt động công khai hoặc nửa công khai, Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ còn liên tục cử tới miền Nam Việt Nam rất nhiều điệp viên hoạt động bí mật trong tòa đại sứ Mỹ. Thường giữ chức bí thư thứ hai hoặc tùy viên trong các cơ quan viện trợ quân sự, dân sự, cơ quan thông tin. Rất nhiều nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, nhà kinh doanh cùng với nhiều khách du lịch đã liên tiếp tới miền Nam Việt Nam, trong đó không ít là điệp viên của CIA. Ngoài những cơ quan CIA chuyên nghiệp, ăn lương tháng, CIA còn có một mạng lưới cộng tác viên rất rộng rãi, rất linh hoạt, hoạt động có tính chất nghiệp dư, tức là bán tin tình báo đã thu lượm được cho CIA. Vậy quả là không tài nào đếm xuể có bao nhiêu nhân viên CIA đã hoạt động tại miền Nam Việt Nam, có bao nhiêu lượt điệp viên đã được cử tới Việt Nam, có bao nhiêu người đã công tác dài hạn và ngắn hạn với CIA Mỹ ở Việt Nam, có bao nhiêu người đã bán tin thu lượm được ở Việt Nam, nhất là ở miền Bắc Việt Nam cho CIA. Chương 4. CIA và con bài Ngô Đình Diệm. Vẫn theo chính Lansdale tiết lộ trong hồi ký, Lansdale bắt đầu đặt chân tới Sài Gòn ngày 1 tháng 6 năm 1954. Nhưng mãi đến tháng 8, toàn bộ nhân viên phái đoàn SMM mới tập trung đầy đủ. Vì vậy, phái đoàn SMM do Lansdale chỉ huy chỉ thật sự bắt tay vào việc từ tháng 8 năm 1954. Lúc này, Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký từ ngày 21 tháng 7 năm 1954. Theo các điều khoản ghi rõ trong Hiệp định, phía Pháp phải long trọng công nhận Việt Nam là một nước độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Hiệp định Geneva cũng ghi rõ trong năm 1955, hai miền Nam Bắc của Việt Nam sẽ tổ chức hiệp chương và đến năm 1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thành lập một chính quyền thống nhất trong cả nước. Trong khi chờ đợi, các lực lượng vũ trang và cán bộ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ miền Nam sẽ tập kích ra Bắc. Ngược lại, tất cả các lực lượng vũ trang của Pháp cùng với các nhân viên chính quyền và quân đội của Bao Đại ở miền Bắc cũng phải rút hết vào Nam. Vĩ tuyến 17 được chọn là ranh giới, tạm thời phân chia hai miền, dọc theo vĩ tuyến là khu phi quân sự nhằm cách ly các lực lượng vũ trang của hai phía. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, chỉ trừ có đại biểu Mỹ là người duy nhất vắng mặt, còn tất cả đại biểu các nước tham dự hội nghị Geneva đều ký vào bản tuyên bố cuối cùng về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trước đó 3 hôm, tức là ngày 18 tháng 7 năm 1954, phía Mỹ đã tuyên bố chính phủ Mỹ không sẵn sàng ký vào bản tuyên bố chung này. Không phải ngẫu nhiên chính quyền Mỹ bộc lộ thái độ như vậy. Những tài liệu mật của Lầu Năm Góc sau này tiết lộ, Cục Tình báo CIA đã dự kiến nếu tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước Việt Nam thì nhất định Cựu Hồ Chí Minh sẽ thắng phiếu và toàn bộ nước Việt Nam sẽ rơi vào vòng ảnh hưởng của Cộng sản. Do đó, Mỹ đã không ký vào bản tuyên bố chung để rảnh tay phá hoại Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Hơn thế nữa, Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương chưa được ký, Mỹ đã có kế hoạch thay chân Pháp độc chiếm lấy miền Nam Việt Nam, hòng dùng lãnh thổ miền Nam Việt Nam làm bàn đạp quân sự, vừa ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống khu vực Đông Nam Á và chuẩn bị tiến công chiếm đóng miền Bắc Việt Nam khi có thời cơ và điều kiện. Chính quyền Bảo Đại bị CIA đánh giá là quá thân Pháp, không thể tin cậy lâu dài. CIA kiến nghị với chính phủ Mỹ nên tìm một nhân vật khác gắn bó với Mỹ hơn để thay thế Bảo Đại. Con bài mới này chính là Ngô Đình Diệm. Theo nhận xét của CIA, Ngô Đình Diệm tuy trước kia có làm quan trong triều đình Huế nhưng đã ít nhiều tỏ thái độ chống Pháp và chống Cộng sản. Khác hẳn với Bảo Đại là một ông vua bù nhìn do thực dân Pháp nuôi dạy, rồi sau đó lại hợp tác với Việt Minh Cộng sản trong vai trò cố vấn tối cao. CIA còn đặc biệt nhấn mạnh Ngô Đình Diệm còn là một tín đồ Thiên Chúa giáo, mà đạo Kitô lại chống chủ nghĩa cộng sản vô thần, cho nên dứt khoát Ngô Đình Diệm sẽ chống cộng đến cùng. Hơn thế nữa, Ngô Đình Diệm lại sống lưu vong nhiều năm ở Mỹ, được Hồng Y giáo chủ Spellman tin cậy, cho nên cũng dứt khoát thân Mỹ và trung thành gắn bó với Mỹ hơn Bảo Đại. Từ tháng 6 năm 1954, Mỹ đã liên tục gây sức ép với cả Pháp lẫn Bảo Đại, đòi Pháp phải chấp nhận để Ngô Đình Diệm về nước làm thủ tướng cho quốc trường Bảo Đại. Mỹ cũng mồi chài Bảo Đại, hứa sẽ trực tiếp viện trợ cho chính quyền Bảo Đại, không qua trung gian là Pháp như trước nữa. Dĩ nhiên, cả Pháp lẫn Bảo Đại đều phải nhượng bộ, và ngày 16 tháng 6 năm 1954, Ngô Đình Diệm đã nhận được thư của Bảo Đại, khẩn thiết mời về nước giữ chức thủ tướng. Lúc này, Edward Lansdale đã có mặt tại Sài Gòn. Trong hồi ký, Lansdale thừa nhận: "Tại Sài Gòn, tôi đã nhận được một bản tiểu sử Ngô Đình Diệm từ Mỹ gửi tới, củng cố thêm cho tôi nhiều tài liệu cụ thể. Qua bản tiểu sử này, tôi được biết ông Ngô Đình Diệm và toàn thể gia đình ông đều theo đạo Thiên Chúa, là tôn giáo đối lập sâu sắc ý thức hệ với chủ nghĩa cộng sản. Anh ruột Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Khôi đã bị Việt Minh kết án tử hình năm 1945 về tội chống phá cách mạng. Chính Diệm cũng đã bị Việt Minh bắt giam một thời gian, sau đó đã được ông Hồ Chí Minh ra lệnh tha. Ông Hồ Chí Minh mời ông Ngô Đình Diệm tham gia chính phủ, nhưng ông Diệm từ chối. Năm 1950, Diệm rời bỏ tổ quốc đi di tản ra nước ngoài, thoạt đầu tới Nhật Bản rồi sang Mỹ, sống nhiều tháng tại New Jersey, trong một nhà tu thuộc dòng Marignan ở Lickerwood. Như vậy, Ngô Đình Diệm đã hội tụ được tất cả những tiêu chuẩn lý tưởng của một con bài mà Mỹ mong muốn. Chúng cộng sản về ý thức hệ, thù Việt Minh về chuyện gia đình, rất thân Mỹ vì đã sống lưu vong ở Mỹ, nhờ cậy Mỹ và tu ở Mỹ. Lansdale viết tiếp trong hồi ký. Buổi sáng ngày 16 tháng 6 năm 1954, khi nghe tin Đông Diệm về nước, tôi đã lần mò ra sân bay để xem mặt mũi nhân vật này. Từ đằng xa có tiếng còi hụ và tiếng xe mô tô. Dân chúng đứng hai bên đường chen lấn nhau để quan sát. Những chiếc xe của cảnh sát chạy thành hai hàng và nối đuôi nhau, hú còi chạy vút qua rồi đến chiếc xe limousine màu đen, mũi xe cắm cờ, cửa xe đóng kín, không thể nhìn thấy rõ người ngồi bên trong. Vèo một cái, cả chiếc xe lẫn đoàn mô tô hộ tống đều vút qua rất nhanh. Mọi người chưng ngừng nhìn nhau bàn tán: có phải ông ấy không? Ông ấy cũng chẳng thèm ngó nhìn ai cả. Thế là đám đông giải tán. Trở về sư quan Mỹ, Lansdale thuật lại với đại sứ Mỹ Doran Heath về thái độ phản ứng của dân chúng đối với Ngô Đình Diệm. Theo nhận xét của Lansdale, Ngô Đình Diệm đã rời bỏ tổ quốc quá lâu, cần phải có sự giúp đỡ kèm cặp của Mỹ. Lansdale tình nguyện làm cố vấn cho Ngô Đình Diệm và khẩn khoản nhờ đại sứ Mỹ giới thiệu. Sau đó ít hôm, Lansdale được dẫn tới dinh thủ tướng, nơi làm việc của Ngô Đình Diệm. Lansdale thuật lại trong hồi ký: mới thoạt nhìn, ông Diệm không có vẻ gì đáng để ý lắm. Đó là một con người béo lùn, mặc âu phục, ngồi trên ghế bành thõng chân xuống, nhưng bàn chân không chạm tới đất. Tôi nghĩ bụng, có lẽ chân ông ta rất ngắn. Tóc ông Diệm đen và dày, trải gọn ghẽ, khuôn mặt đấy đà, có những múi thịt nổi cộm trên má như lúc nào cũng cười. Tôi tự giới thiệu rồi đi ngay vào vấn đề. Sau đó tôi và ông Diệm gặp nhau thường xuyên hơn trong những tuần kế tiếp. Đến những tháng sau, hai chúng tôi đã có thói quen gặp nhau hàng ngày. Tôi còn được ông liên tục mời đến ăn cơm cùng toàn bộ gia đình, trong đó có Tổng Giám mục Ngô Đình Thục là anh ông Diệm, vợ chồng ông Ngô Đình Nhu, vợ chồng ông Ngô Đình Luyện là các em ông Diệm. Chỉ có ông Ngô Đình Cần, em út của ông Diệm là tôi chưa hề gặp, vì ông này sống với bà cụ thân sinh ở Huế. Như vậy là, ngay cả trước khi toàn bộ phái đoàn quân sự SMM của Mỹ kịp thời tới Sài Gòn, Lansdale đã rất nhanh chóng trở thành cố vấn của Ngô Đình Diệm. Trên cương vị này, Lansdale đã trực tiếp bồi dưỡng cho Diệm cung cách tổ chức quần máy chính phủ, có nghĩa là gạt những phần tử thân Pháp, thân Bảo Đại ra ngoài và đưa những người thân Mỹ vào nắm các cương vị chủ chốt. Vấn đề quả là không đơn giản. Cả Pháp lẫn Bảo Đại tuy đã chịu để cho Diệm trở về giữ chức thủ tướng, nhưng vẫn còn cai lại nhiều nhân vật rất trung thành gắn bó với Pháp và Bảo Đại. Quân đội Pháp lúc này vẫn chưa bắt đầu rút khỏi miền Nam Việt Nam. Cái gọi là quân lực quốc gia Việt Nam trên danh nghĩa là lực lượng vũ trang chính quy của quốc trưởng Bảo Đại, nhưng vẫn do chính phủ Pháp trả lương. Tổng tham mưu trưởng quân lực là tướng Nguyễn Văn Hinh, lấy vợ Pháp, nói tiếng Pháp thạo hơn tiếng Việt Nam. Cầm đầu lực lượng cảnh sát là Bảy Viễn, cũng là một phần tử thân Pháp, có nhiều quyền lợi vật chất gắn bó với Pháp. Ngoài ra, tại Sài Gòn hồi đó còn có những giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, tuy ít nhiều có chống Pháp, chống thủ tướng mới Ngô Đình Diệm. Hai giáo phái này đều có lực lượng vũ trang riêng. Vẫn theo Lensden tiết lộ, trong những khó khăn lớn để Lensden củng cố nội các Ngô Đình Diệm là cái gai Nguyễn Văn Hinh. Theo nhận xét của Lensden, Hinh là một sĩ quan chuyên nghiệp của Pháp, do Pháp đặt vào cương vị chỉ huy quân lực của Bảo Đại, vì vậy không thể nào có uy tín một khi quân đội Pháp rời khỏi miền Nam Việt Nam. Lensden nhấn mạnh, sau khi người Pháp bị đánh bại ở Điện Biên Phủ thì ngay đến các nhà lãnh đạo quân sự của Pháp cũng chẳng còn được kính nể, nữa huống chi đây lại là Nguyễn Văn Hinh. Vì vậy, ngay từ khi mới đặt chân tới Sài Gòn, Lensden tiếp xúc với đại tá Lê Văn Kim, thiếu tá Trần Văn Đôn, trung tá Dương Văn Minh. Nhưng tất cả những sĩ quan trẻ mà Lensden tìm cách làm quen đều do Pháp đào tạo, cần phải có thời gian để lái họ vào quỹ đạo của Mỹ. Trong khi đó, Nguyễn Văn Hinh đánh hơi thấy địa vị bấp bênh của mình, đã công khai tuyên bố sẽ làm đảo chính quân sự lật đổ Ngô Đình Diệm, và có lần huy động quân đội diễu võ dương oai trước dinh tổng thống nhằm uy hiếp Ngô Đình Diệm và phô trương sức mạnh của mình. Hinh còn sử dụng đài phát thanh quân đội để liên tục công kích Ngô Đình Diệm. Trước tình hình đó, Lensden đã nảy ra một âm mưu thâm độc. Sau khi nắm được nguồn tin Nguyễn Văn Hinh dự định tiến hành đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm vào ngày 12 tháng 9 năm 1954, Lensden cấp tốc mượn tướng O. Daniel một chiếc máy bay quân sự bay sang Philippines bàn với Tổng thống Magsaysay, gửi điện mời một phái đoàn quân sự Việt Nam sang thăm Philippines. Kế hoạch đảo chính của Nguyễn Văn Hinh bị phá sản vì các sĩ quan thân cận bị quấn vào chuyến viếng thăm Philippines. Tiếp đó, Lensden lại kiến nghị với tướng Lauter Collin vừa mới tới Sài Gòn là đại sứ thay Donald Smith, gây sức ép với Pháp để buộc Nguyễn Văn Hinh phải sang Pháp nghỉ, trao chức lại cho tướng Nguyễn Văn Vĩ làm tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam. Nguyễn Văn Vĩ cũng là một sĩ quan do Pháp đào tạo, nhưng sau ngày Nhật Bản làm đảo chính lật Pháp ở Đông Dương ngày 9 tháng 3 năm 45, Nguyễn Văn Vĩ đã kịp chạy theo đám tàn quân Pháp rút sang Trung Quốc. Từ Trung Quốc, Vĩ lại được Pháp cử đi dẫn đường cho một nhóm sĩ quan tình báo chiến lược USS của Mỹ thâm nhập vùng biên giới miền Bắc Việt Nam. Chính trong cuộc hành trình bí mật này, Nguyễn Văn Vĩ đã tiếp xúc với Lee Seung Conan, hiện là phó cho Lensden trong phái đoàn SMM của Mỹ ở Sài Gòn. Như vậy là, sau khi đã loại trừ được Nguyễn Văn Hinh, Lensden đã cài được một sĩ quan từng làm tình báo cho cơ quan OSS của Mỹ, nắm giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân lực quốc gia Việt Nam mà nhân dân miền Nam Việt Nam lúc đó vẫn gọi tắt là lính Bảo Đại. Tiến thêm một bước nữa, Lensden xúc tiến kế hoạch thủ tiêu các lực lượng vũ trang của Bảy Viễn và các giáo phái. Thoạt đầu, Lensden đưa ra chủ trương thuyết phục Trịnh Minh Thế chỉ huy các lực lượng vũ trang của giáo phái Cao Đài trở về hợp tác với Ngô Đình Diệm. Kế hoạch này được tướng O. Daniel ủng hộ và được chính phủ Mỹ chấp thuận. Lúc này, đội ngũ du kích của Trịnh Minh Thế gồm khoảng 2.000 binh lính đang bị quân đội Pháp vây đánh. Năm 1951, Trịnh Minh Thế đã cầm đầu việc ám sát tướng Sang Sông, tư lệnh quân đội Pháp ở Nam Bộ. Nếu đưa được lực lượng của Trịnh Minh Thế về với Ngô Đình Diệm, sẽ có một lực lượng nòng cốt vừa chống cộng lại vừa chống Pháp. Ngay giữa lúc Nguyễn Văn Hinh đang hục hạc với Ngô Đình Diệm, Lensden đích thân tìm gặp Trịnh Minh Thế tại một căn cứ của giáo phái Cao Đài ở chân núi Bà Đen. Ngay cuộc tiếp xúc đầu tiên này, Trịnh Minh Thế tỏ vẻ khâm phục một người Mỹ là Lensden đã dám mạo hiểm vượt qua vòng vây của Pháp đến tận căn cứ địa của Cao Đài làm nhiệm vụ thuyết khách cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Đến lần tiếp xúc thứ hai, Trịnh Minh Thế đã tin cậy tới mức độ bộc lộ với Lensden lực lượng của Cao Đài ngoài việc bị Pháp bao vây, còn bị cả lực lượng của Hoa Hảo, trước kia đã liên minh với Cao Đài, đang tiến công vào lực lượng Cao Đài từ phía sau lưng. Trịnh Minh Thế còn ngỏ ý nhờ Lensden đứng ra là trung gian dàn xếp mâu thuẫn nội bộ giữa hai phái Cao Đài và Hòa Hảo. Cuối cùng, ngày 13 tháng 2 năm 1955, Lisden đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức cho 2.500 quân cao đài về Sài Gòn sáp nhập với quân đội quốc gia Việt Nam. Bước vào năm 1955, tiếp theo 2.500 quân của Trịnh Bình Thế lại đến 8.300 quân cũng thuộc giáo phái cao đài của Nguyễn Thành Trương, rồi cuối cùng là gần 10.000 quân Hòa Hảo thuộc lực lượng Ba Cụt cũng trở về Sài Gòn hợp tác với Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Theo sáng kiến của Lisden, một mặt trận giáo phái thống nhất được thành lập tại Sài Gòn. Giáo chủ cao đài Phạm Công Tắc được cử làm thống soái tối cao, Ba Cụt được chỉ định làm tổng chỉ huy. Bảy viên chỉ huy lực lượng Bình Xuyên cũng chấp nhận trên nguyên tắc sẽ đặt lực lượng quân sự Bình Xuyên dưới sự chỉ huy chung của mặt trận giáo phái thống nhất khi tình hình trở nên khẩn cấp. Tuy nhiên, vẫn theo lời kể của Lisden, lúc này Bảo Đại đang nghỉ ngơi tại Pháp, vẫn chỉ đạo từ xa cho lực lượng Bình Xuyên của bảy viên chống lại Ngô Đình Diệm. Tình hình Sài Gòn trở nên cực kỳ rối loạn vì các lực lượng giáo phái và Bình Xuyên lại đánh lộn nhau và không chịu phục tùng mệnh lệnh của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Đại sứ Mỹ Lawton Collins nhận được điện khẩn phải trở về Washington trực tiếp báo cáo tình hình cụ thể với Tổng thống Mỹ Eisenhower. Sau khi nghe báo cáo, chính Tổng thống Eisenhower đã gợi ý nên thành lập một chính phủ liên hiệp tại Sài Gòn, cụ thể là tìm cách điều hòa những mâu thuẫn giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm, tạm thời nhân nhượng Pháp nhưng vài ghế trong chính phủ cho một số bộ trưởng thân Pháp. Lisden khăng khăng bám giữ ý kiến đây là thời cơ tốt để loại trừ các phần tử thân Pháp, tiến tới loại trừ cả Bảo Đại, đồng thời kiến nghị giúp đỡ Ngô Đình Diệm. Lisden cử hai sĩ quan thân cận là Conan và Allen thuyết phục Nguyễn Văn Vĩ. Cuối cùng Nguyễn Văn Vĩ đã chống lại lệnh của Bảo Đại để cùng với Dương Văn Minh, Lê Văn Kim tiêu diệt lực lượng Bình Xuyên của Bảy Viễn. Đến ngày 9 tháng 5 năm 1955, lực lượng Bình Xuyên bị đánh bật khỏi Sài Gòn. Đám tàn quân rút về rừng xác, cố thủ vài ngày. Cuối cùng phải xin hàng. Bảy Viễn kịp chạy trốn sang Pháp. Toàn bộ gia sản gồm khá nhiều khách sạn, tiệm nhảy, sòng bạc, hộp đêm tại Sài Gòn bị Ngô Đình Diệm tịch thu. Tiếp đó, Trịnh Minh Thế cũng bị ám sát, Ba Cụt bị bắt rồi bị xử tử. Nối gót Bình Xuyên, các lực lượng vũ trang của cao đài Hòa Hảo lần lượt bị tiêu diệt nốt. Ngày 10 tháng 5 năm 1955, khi George Friedrich Reynard tới Sài Gòn thay tướng Lawton Collins làm đại sứ Mỹ ở miền Nam Việt Nam, thì tình hình Sài Gòn thật sự trở lại yên tĩnh. Được sự giúp đỡ tận tình của cố vấn CIA Lisden, Ngô Đình Diệm đã loại trừ được toàn bộ các lực lượng chống đối. 28 năm sau khi nhắc lại thành tích to lớn của Lisden trong giai đoạn 54-55 tại miền Nam Việt Nam, một điệp viên cao cấp của CIA là Dap McGee đã kể lại trong cuốn hồi ký nhan đề sự lừa dối khủng khiếp 25 năm hoạt động của tôi trong hàng ngũ CIA, xuất bản ở New York, Mỹ năm 1983. McGee viết: mãi tới giữa năm 1954, Ngô Đình Diệm mới trở về Việt Nam, nơi ông được đại tá Edward Lisden, người chỉ huy tình báo trong phái đoàn quân sự Mỹ ở Sài Gòn, đích thân đi đón. Lúc này gần như tất cả các tầng lớp xã hội ở miền Nam Việt Nam đều chống lại vị thủ tướng mà người Mỹ áp đặt cho họ. Chống lại Diệm lúc này không phải chỉ có những người ủng hộ vua Bảo Đại, mà tất cả các giáo phái có tư tưởng thân Pháp, những người theo đạo Phật, những người còn sót lại của các tổ chức theo chủ nghĩa quốc gia và dĩ nhiên là cả những người ủng hộ cụ Hồ Chí Minh. Lúc đầu, Ngô Đình Diệm không có quân đội, không có cảnh sát, không có chính phủ. Nói tóm lại là không có gì có thể giúp ông ta xây dựng chính quyền của mình. Nhưng ông ta lại được sự ủng hộ vô điều kiện của đại tá Lisden, người đã cung cấp cho vị thủ lĩnh mới được Mỹ đào tạo, đô la Mỹ, vũ khí Mỹ, cố vấn Mỹ, nhân viên tuyên truyền tâm lý Mỹ. Nói gọn lại là được cung cấp tất cả những gì mà CIA có thể tiến hành các hoạt động phá hoại của mình. Thanh toán được lực lượng vũ trang của các giáo phái và các phần tử đối lập có nghĩa là đã củng cố được thế lực cho Ngô Đình Diệm một cách cơ bản. Với hơn 4 năm công tác tại Philippines, Lisden đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong việc tung đô la để mua chuộc, dùng vũ lực để uy hiếp, dùng miệng lưỡi để lôi kéo. Từng bước chưa dễ phá hoại lực lượng kháng chiến Hubbalahap và củng cố thế lực cho Tổng thống Magsaysay. Những thủ thuật đó nay lại được Lisden tái diễn ở miền Nam Việt Nam nhằm củng cố vị trí cho Ngô Đình Diệm. Bước vào cuối năm 1955, quân đội Pháp xúc tiến việc chuẩn bị rút hết khỏi miền Nam Việt Nam. Bảo Đại và các thế lực thân Pháp rõ ràng đứng trước nguy cơ mất hẳn một chỗ dựa trong cuộc đọ sức với các lực lượng thân Mỹ do Ngô Đình Diệm cầm đầu. Viện trợ quân sự của Mỹ đã trực tiếp trao cho Ngô Đình Diệm không qua khâu trung gian là Pháp. Các cố vấn quân sự Mỹ cũng bắt đầu kéo tới Sài Gòn mỗi ngày một đông, nắm giữ việc huấn luyện đồng thời kiểm soát chặt chẽ quân đội Ngụy. Nhiều sĩ quan trẻ được cử sang Mỹ học tập tại các trường cao đẳng quân sự. Những sĩ quan cao cấp trước kia do Pháp đào tạo này cũng lần lượt được đưa sang Mỹ bổ túc nghiệp vụ. Kẻ nào nhạy bén trước thời cơ, ngả hẳn vào quỹ đạo Mỹ lập tức được trọng dụng và nâng đỡ, bố trí vào các chức vụ then chốt trong quân đội. Kẻ nào lưng khừng vẫn còn vấn vương đầu óc thân Pháp tất nhiên sẽ tuần tự bị loại trừ. Chi nhánh CIA của Mỹ tại Sài Gòn không chỉ đảm đương việc dò xét lý lịch các sĩ quan Ngụy mà còn trực tiếp lôi kéo những phần tử thích nghi với thời đại liều bỏ Pháp để quay sang Mỹ, cũng có nghĩa là bỏ rơi Bảo Đại để phục vụ Ngô Đình Diệm. Một trong những công cụ mà Lindsay khoe góp phần đắc lực trong việc lôi kéo những phần tử trước kia do Pháp đào tạo, nay do Mỹ bồi dưỡng, là các lớp truyền bá tiếng Anh dành cho các sĩ quan người Việt và cả vợ con họ. Những cơ quan gọi là phòng thông tin Mỹ cũng được khai trương tại Sài Gòn và các thành phố đông dân ở miền Nam Việt Nam, tuyên truyền sức mạnh của Mỹ, sự giàu có của Mỹ và nhất là lối sống Mỹ. Tại miền Nam Việt Nam, trong cái buổi gọi là giao thời đó, Pháp chưa đi hết nhưng Mỹ đã vào. Tình hình như vậy mà quốc trưởng Bảo Đại vẫn còn là cả ở Pháp chưa chịu về nước. Dù sao, cả thế và lực của Bảo Đại ở miền Nam Việt Nam đã xuống lắm rồi. Từ tháng 8 năm 1955, sau khi trắng trợn cự tuyệt nhằm hiệp thương để chuẩn bị cho tổng tuyển cử thống nhất đất nước, Ngô Đình Diệm đã tính đến chuyện thanh toán nốt Bảo Đại. Trong đầu óc Ngô Đình Diệm, việc gạt bỏ Bảo Đại vào thời điểm này không có gì khó khăn lắm, bởi vì thực dân Pháp đang trong thời kỳ rã đám, chẳng quan tâm gì tới việc tranh chấp giữa Ngô Đình Diệm và Bảo Đại. Mặt khác, Ngô Đình Diệm cũng đã nắm chắc được hai lực lượng cảnh sát và quân đội bằng cách thuyên chuyển những phần tử thân cận với Bảo Đại đi nơi khác hoặc cho về hưu và bố trí những người của Diệm và các chức vụ then chốt. Cách chức phế truất Bảo Đại cũng rất đơn giản, chỉ cần vin vào bất cứ một lý do nào đó trong vô vàn mâu thuẫn giữa quốc trưởng và thủ tướng, rồi thủ tướng họp nội các gây sức ép với các bộ trưởng ra một bản tuyên bố cách chức Bảo Đại khỏi nhiệm vụ đứng đầu nhà nước là xong. Đi đôi với bản tuyên bố này sẽ huy động quần chúng nhân dân tổ chức meeting, biểu tình, hô vang các khẩu hiệu đà đạo Bảo Đại và ủng hộ Ngô Thủ tướng là sẽ tạo được bầu không khí sôi động. Lúc này Ngô Đình Nhu cũng đã tổ chức xong cái gọi là phong trào cách mạng quốc gia, tập hợp được một số thanh niên, sinh viên và học sinh đô thị, sử dụng cái phong trào cách mạng quốc gia này để hậu thuẫn cho hành động Thủ tướng Ngô Đình Diệm xuất phế quốc trường Bảo Đại là rất chắc tay. Tuy nhiên, khi Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu cao hứng trình bày kế hoạch đảo chính này với cố vấn Lindsay thì không phải ai khác mà lại chính là Lindsay không vừa ý, hoặc chỉ đồng ý về nội dung, không hài lòng về hình thức xuất phế Bảo Đại. Ngô Đình Diệm nói rằng nếu nhân dân chọn Ngô Đình Diệm thì Ngô Đình Diệm sẽ phục tùng ý dân, tiếp tục gánh vác công việc quốc gia bằng cách đảm đương nhiệm vụ tổng thống của một chế độ Cộng hòa. Nếu nhân dân chọn Bảo Đại thì Bảo Đại sẽ tiếp tục giữ ghế quốc trưởng, còn Ngô Đình Diệm xin tiếp tục đi tu để chọn đạo thờ Chúa. Đúng là chỉ mới nghe Ngô Thủ tướng tâm sự như vậy, những người nhạy dạ cả tin đã vội cho ngài Ngô Đình Diệm là bậc chân tu, biết thuận theo ý dân ý Chúa. Số người thương cảm Ngô Đình Diệm và oán trách Bảo Đại không phải ít. Để chuẩn bị cho cuộc ở trưng cầu ý dân, hàng chục vạn ấn phẩm giới thiệu về tiểu sử Ngô Đình Diệm và Bảo Đại được phát hành rộng rãi, gần như cho không. Bản tiểu sử Ngô Đình Diệm trân trọng: Ngô Chí Sĩ là một nhà yêu nước vĩ đại, liên tục chống triều đình phong kiến, chống thực dân Pháp đô hộ và chống Việt Minh Cộng sản nhiều năm, buôn ba hải ngoại, thờ Chúa trọng dân, gặp lúc nước nhà hoạn nạn phải dấn thân liều mình đảm đương trọng trách để an dân dựng nước. Bản tiểu sử của Bảo Đại cũng không cần thêm bất điều gì mà chỉ thuật lại đúng như in rằng: ngài Vĩnh Thụy là dòng dõi triều đình Gia Long, thuở nhỏ được sang Pháp du học rồi lên ngôi vua. Thời kỳ Nhật Bản đảo chính Pháp đã bỏ Pháp theo Nhật, thời kỳ Nhật bại lại bỏ Nhật theo Việt Minh làm cố vấn tối cao cho Việt Minh, rồi lại quay trở về với Pháp và hiện nay vẫn đang sống cùng với vợ con ở Pháp. Bên cạnh những bản tiểu sử này còn có những cuốn sách nhỏ giải thích chế độ tổng thống là một chế độ cực kỳ dân chủ, văn minh, tân tiến, giống như chế độ tổng thống ở Mỹ, còn chế độ quốc trưởng là một chế độ độc tài, độc đoán, giống như chế độ phát xít với quốc trưởng Hitler. Trong hồi ký, Lindsay còn khoe chính Lindsay đã gợi ý cho Ngô Đình Diệm nên in hai loại phiếu trưng cầu dân ý. Loại phiếu có hình Ngô Đình Diệm được in trên nền màu đỏ thắm, tượng trưng cho hạnh phúc và vận may. Loại phiếu có hình bảo đại thì in trên nền xanh xám, tượng trưng cho sự rủi ro và suối quẩy. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, cuộc trưng cầu ý dân được tiến hành rất đầm độ tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam dưới sự có mặt của Ngô Đình Diệm và vắng mặt của Bảo Đại. Dĩ nhiên, Ngô Đình Diệm đắc thắng với một tỷ lệ áp đảo. Lenin nhận xét, sở dĩ Ngô Đình Diệm thắng phiếu chủ yếu là vì dân miền Nam đổ xô và tròn những tờ biểu màu đỏ thắm bỏ vào thùng phiếu. Lenin khẳng định một cách tự mãn, kết quả này xuất phát từ tâm lý người dân mà CIA điều tra được. Thật ra, bất kể số phiếu thu được là bao nhiêu thì Ngô Đình Diệm vẫn cứ thắng vì tất cả các cơ quan tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu từ đô thị đến nông thôn đều là tay chân của Ngô Đình Diệm. Hơn thế nữa, Bảo Đại lúc này đâu có là đối thủ của Ngô Đình Diệm. Cũng từ đó, ngày 26 tháng 10 được Ngô Đình Diệm chọn là quốc khánh. Miền Nam Việt Nam lọt hẳn vào quỹ đạo của Mỹ với cái gọi là chế độ Cộng Hòa do Ngô Đình Diệm là Tổng thống. Dù sao, thắng lợi vẫn chưa đủ làm cho Lenin yên tâm. Tình báo Mỹ nhận định, muốn bảo vệ được cái chế độ thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam thì phải đồng thời phá hoại tiến tới lật đổ chế độ Việt Minh Cộng sản ở miền Bắc. Vấn đề này, Lenin cũng đã từng nghĩ tới ngay từ khi mới đặt chân tới Sài Gòn, tức là từ tháng 6 năm 1954, trước khi ký Hiệp định Geneva về Đông Dương. Chương 5. CIA trong các hoạt động phá hoại miền Bắc Việt Nam. Theo quy định của Hiệp định Geneva về Đông Dương, phía ta bắt đầu tiếp quản thành phố Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 54 vào thành phố Hải Phòng ngày 16 tháng 5 năm 1955. Những thế lực phản động trong hàng ngũ Pháp lợi dụng luôn quãng thời gian chuẩn bị cho việc tập kết lực lượng và bàn giao chính quyền để xúc tiến các mưu đồ phá hoại. Sau khi buộc phải rút hoàn toàn khỏi miền Bắc Việt Nam, Cục Tình báo Trung ương Mỹ cũng chớp luôn thời cơ để thực hiện các mưu đồ phá hoại của Mỹ. Tháng 8 năm 1954, Lenin từ Sài Gòn đáp máy bay ra Hà Nội tiếp xúc với một số giám mục Đạo Thiên Chúa và một số lãnh tụ Đảng Đại Việt, vừa để tìm hiểu tình hình, vừa để bàn bạc âm mưu chống phá Việt Minh Cộng sản. Dựa vào lực lượng công giáo để chống lại Cộng sản vô thần vẫn là chủ trương nhất quán của CIA. Về lực lượng Đại Việt, CIA thừa hiểu đây chỉ là một nhóm phần tử cơ hội. Khi Nhật Bản thắng thế thì dựa vào Nhật Bản để làm chỗ dựa chống Pháp. Đến khi Nhật Bản bại trận thì lại tìm cách bắt liên lạc với Mỹ để có quan thầy mới. Không phải ai khác mà chính Patty là cựu sĩ quan OSS khi tới Vân Nam hồi đầu năm 1954 đã nhận xét Đại Việt cũng như Quốc dân đảng đều không có lực lượng ở trong nước. Nhưng trong lúc Mỹ đang cần tập hợp các lực lượng phản động để chống lại Việt Minh Cộng sản thì chẳng có một đảng phái chính trị nào khác ngoài những tàn dư của Đảng Đại Việt mà tiêu biểu là một số nhà trí thức, cơ hội chủ nghĩa đang sống trong khu vực Hà Nội, tạm thời bị Pháp chiếm đóng. Vì vậy, Lenin đã tìm đến bọn chúng nhằm lôi kéo chúng làm tay sai cho Mỹ. Lenin chỉ ở lại Hà Nội vài ngày rồi lại đáp máy bay vào Sài Gòn liền sau đó. Phó của Lenin là Conan, lúc này đeo lon thiếu tá, lại bay ra Hà Nội cùng với một nhóm 6 sĩ quan SMM. Conan đặt trụ sở chính thức tại Hà Nội, tiếp đó lại lập thêm một chi nhánh nữa tại Hải Phòng. Sau buổi họp báo công khai tại Hà Nội, Conan tự giới thiệu là người cầm đầu phái đoàn Mỹ, chung nom việc giúp đỡ những người Việt Nam lánh nạn cộng sản từ miền Bắc di cư vào Nam. Conan chính thức báo tin chính phủ Mỹ đã huy động một số tàu vận tải quân sự và cả máy bay quân sự để đưa những người Việt Nam di cư từ Hà Nội, Hải Phòng vào Sài Gòn. Lenin khoe, trong nhóm sĩ quan SMM được cử ra Hà Nội, Hải Phòng hoạt động, có cả chuyên gia về chiến tranh tâm lý rất thành thạo môn tuyên truyền rỉ tai, tức là phao tin đồn nhằm để kích động nhiều người di cư vào Nam. Đúng là trong thời kỳ này, CIA đã hoạt động rất tích cực và được sự hỗ trợ rất hào phóng của chính quyền Mỹ. Từ Washington qua Sài Gòn đến Hải Phòng, Hà Nội, các sĩ quan CIA rất thành thạo về khoa tuyên truyền kích động, đã phối hợp với nhau hoạt động trên quy mô rộng lớn. Tại các vùng công giáo ở miền Bắc Việt Nam hồi đó, người ta thấy khá nhiều cha cố liên miên tổ chức những buổi giảng đạo để rồi cuối cùng kết luận bằng một câu: Chúa đã vào Nam, các con chiên ngoan đạo nên đi theo Chúa. Dĩ nhiên, phần lớn những người quá mê tín đều tưởng thật, vội vàng thu xếp di cư. Tuy nhiên, cũng còn có những người phân vân do dự, phần vì tin chắc chính phủ cụ Hồ không khi nào lại ngược đãi giáo dân, ngăn cấm tự do tín ngưỡng. Một phần nữa còn vì đã bao năm gắn bó với quê cha đất tổ, không lẽ trong chốc lát có thể rời bỏ ruộng vườn làng mạc, dấn thân vào nơi vô định. Lập tức, tại một số nhà thờ, người ta thấy có hiện tượng Chúa chảy nước mắt thương khóc con chiên. Châu ảo thuật này rất đơn giản, trước khi làm lễ chỉ cần một linh mục nào đó đã được tay chân của CIA lôi kéo nhỏ một ít glycerin vào mặt pho tượng Đức Bà Đồng Trinh hoặc tượng Đức Chúa Giêsu. Lúc cha cố giảng đạo, các con chiên đều cúi đầu chăm chú nghe đọc thánh kinh, hầu như không ai phân tán tư tưởng để ý đến sự việc diễn ra chung quanh. Khi đọc kinh xong, linh mục quay lên lấy nước thánh, lúc đó mới giả vờ thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc, làm như bất chợt vừa mới phát hiện ra Chúa chảy nước mắt. Thế là một đồn 10, 10 lại đồn 100. Trong số dân công giáo ở miền Bắc hồi đó loan truyền rất nhanh chóng hiện tượng kỳ lạ này. Tại Sài Gòn, Lên Sư Đen tăng viện thêm cho Conan bằng cách móc nối với một tên thầy tướng người Việt gốc Hoa tên là Triệu Dinh, có biệt tài sáng tác những câu ca dao hò vè ngụy trang bằng danh từ sấm truyền. Những câu sấm truyền do Triệu Dinh sáng tác tiên đoán sau khi Chúa vào Nam, miền Bắc sẽ gặp nhiều tai họa như động đất, sóng thần. 10 phần chết 7 còn 3, phần 3 còn lại chẳng ra hồn người, hoặc 10 phần chết 7 còn 3, phần 3 còn lại nửa ma nửa người, hoặc 10 phần chết 7 còn 3, phần 3 ngoác ngoài kêu mà ai thương. Được Lên Đền cho tiền, Triệu Dinh còn biên soạn cuốn lịch năm mới, tức năm Ất Mùi năm 1955, giấy tốt chữ đẹp và dẫn vào nhiều tờ lịch là những câu sấm truyền nói bóng nói gió đến những thảm họa mà miền Bắc Việt Nam sẽ phải gánh chịu trong năm 1955. Tay chân của Lên Đền và Conan còn phao tin chờ đến khi quân đội Pháp từ miền Bắc rút hết vào Nam, lúc đó Mỹ sẽ ném bom nguyên tử biến Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình thành tro bụi. Thời kỳ cuối năm 1954, đầu năm 1955, quả là CIA đã gây ra rất nhiều tai họa cho hàng triệu gia đình giáo dân miền Bắc. Có những vùng công giáo toàn tòng, nhân dân từ bao đời nay vẫn bám chặt thửa ruộng mảnh vườn quanh ngôi nhà thờ cổ kính, nay đột nhiên tất cả mọi người bỏ vào Nam hết, không phải chỉ có toàn bộ gia đình mà là toàn thể chòm xóm. Những người do dự chưa muốn rời quê cha đất tổ đã bị các cha cố, các trùm trưởng thuyết phục, thực tế là hăm dọa. Rõ ràng đây là những vụ cưỡng ép di cư rất trắng trợn mà chính một số thành viên trong Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Đình Chiến ở Việt Nam hồi đó cũng phải thừa nhận. Cũng không phải chỉ có nhiều giáo dân từ miền Bắc di cư vào Nam để Ngô Đình Diệm kiếm được nhiều lá phiếu ủng hộ trong cuộc tranh giành quyền bính với Bảo Đại. Như một số báo chí xuất bản ở các nước phương Tây hồi đó đã nhận định, mưu đồ của CIA và cũng là mưu đồ của chính quyền Mỹ hồi đó còn sâu xa hơn nhiều. Bởi vì không phải chỉ có nhiều giáo dân thuộc vùng đồng bằng sông Hồng theo Chúa vào Nam, mà hàng loạt gia đình vợ con binh lính người Nùng đóng tại khu vực biên giới như Lạng Sơn, Đình Lập, Tiên Yên, Móng Cái cũng bỏ vào Nam sinh sống. CIA đã dự kiến trước sau thực dân Pháp cũng phải rút khỏi nước Việt Nam. Những người lính thuộc dân tộc Nùng ở vùng rừng núi miền Bắc Việt Nam này sẽ thoát ly sự ràng buộc của Pháp để lại rơi vào vòng ảnh hưởng của Mỹ. Những người lính miền núi này và cả con cháu của họ nữa sẽ có thể trở thành những mũi xung kích khi cần thiết tổ chức Bắc Tiến tấn công Việt Minh Cộng sản. Trong trường hợp chưa có thời cơ và điều kiện phát động chiến tranh, những người miền núi này sau khi được tuyển mộ vào hàng ngũ điệp viên CIA sẽ trở thành những tên gián điệp biệt kích phục vụ cho các hoạt động lật đổ của CIA. Trong bản tổng kết công tác thời kỳ hoạt động tại miền Bắc Việt Nam trong khoảng thời gian 300 ngày từ những năm 54 đến giữa năm 1955, tức thời gian các lực lượng vũ trang của Pháp thực hiện tập kết để chuyển dân vào miền Nam Việt Nam, CIA khoe đã lôi kéo được hơn 1 triệu người, hầu hết là tín đồ đạo Thiên Chúa, từ miền Bắc di cư vào Nam. Đúng là với số đô la khá lớn tung ra, cộng với tất cả các mánh khóe tuyên truyền rỉ tai, phao tin đồn nhảm, dùng thần quyền để thuyết phục, dụ dỗ lôi kéo kết hợp với hăm dọa và cưỡng ép, CIA đã có thành tích lớn trong việc tạo ra đợt di dân ồ ạt kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Suốt mấy triều đại, Tổng thống Mỹ đều hài lòng về thành tích vĩ đại đó. Chỉ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân đội Mỹ hoàn toàn rút khỏi Việt Nam, chế độ ngụy quân ngụy quyền sụp đổ thảm hại. Sau một loạt thất bại liên tiếp, cả Nhà Trắng lẫn cơ quan CIA ngã ngửa người ra khi được biết trong số những giáo dân di cư vào Nam có khá nhiều cán bộ cộng sản hoạt động bí mật đã tận dụng cơ hội do CIA tạo ra để lọt vào hàng ngũ ngụy quân ngụy quyền, tạo thành một mạng lưới không chỉ thu thập tin tình báo mà còn góp phần không nhỏ vào việc làm cho ngụy quân ngụy quyền sụp đổ. Về phía Mỹ, cơ quan CIA cũng không quên các hoạt động phá hoại và lật đổ tại miền Bắc Việt Nam. Một công việc mà các điệp viên CIA đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và thành thạo tới mức Nhiệm vụ này trở thành chức năng chủ yếu của CIA. Không phải ai khác mà chính nhiều quan chức cao cấp CIA trong những cuốn hồi ký của mình đã công khai tiết lộ chức năng chủ yếu của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ không phải chỉ nhằm thu thập tin tình báo mà chính là phá hoại lật đổ. Từ tháng 7 năm 1951, ngay trong chuyến đi đầu tiên từ Sài Gòn ra Hà Nội, Lenin đã nhờ phòng nhì của Pháp giới thiệu để làm quen với các lãnh tụ Đảng Đại Việt như Đặng Văn Dung, Cao Xuân Tuyên. Bản kế hoạch tổ chức một nhóm vũ trang bí mật cài lại miền Bắc Việt Nam, hoạt động phá hoại và lật đổ khi Việt Nam tiếp quản. Việc cần kiếp trước mắt là phải tuyển lựa cấp tốc khoảng vài chục thanh niên trung thành và dũng cảm, bí mật đưa đi huấn luyện về quân sự, rồi sau đó lại bí mật quay trở về miền Bắc Việt Nam thực thi công vụ. Lúc này, bọn lãnh tụ Đại Việt cũng đang có âm mưu cài lại một số đảng viên chưa bị lộ mặt của chúng tại các thành phố đông dân cư Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định nhằm tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng. Được Lenin tìm gặp, bọn này rất vui mừng phấn khởi. Đối với bọn cầm đầu Đại Việt, việc tìm kiếm những đảng viên chưa bị lộ mặt để cài lại miền Bắc Việt Nam không khó lắm, bởi vì chúng vừa mới tiến hành một đợt kết nạp đảng viên mới trước khi theo chân Pháp rút chạy vào miền Nam Việt Nam. Cái khó là phải chọn lọc trong số này những tên trung thành, có sức khỏe, thích phiêu lưu mạo hiểm, có tinh thần chống Việt Minh Cộng sản. Từ năm 1952, khi còn đeo lon đại úy trong đội quân do Pháp chỉ huy đóng tại huyện Giao Thủy, Nam Định, Cao Xuân Tuyên đã tuyển lựa được một tên lính hầu gọi là Gác Đờ Co, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, vừa làm nhiệm vụ phục dịch. Đó là tên Trần Minh Châu, tức Trần Văn Cập, một tín đồ đạo Thiên Chúa. Sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ, đã làm giáo đội trưởng dân quân, rồi làm chủ tịch xã. Sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam, Cập đã bị quân đội Pháp bắt trong một trận càn quét hồi năm 1949 và đã nhanh chóng phản bội cách mạng, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân, ngoan ngoãn làm tay sai cho địch. Qua cặp mắt sành sỏi của Cao Xuân Tuyên, tên phản bội Trần Văn Châu sau khi trải qua một vài thử thách được Tuyên rất tin dùng. Tuyên thường huênh hoang nói với đồng bọn: sử dụng những tên phản cách mạng để chống lại cách mạng là thượng sách nhất, cao tay nhất. Bởi vì những tên này đã chót phản bội Việt Minh thì chỉ còn một cách lao vào chống Việt Minh Cộng sản tới cùng. Dĩ nhiên, tên Trần Văn Cập có một điểm yếu là đã hoạt động trong hàng ngũ Việt Minh, nghĩa là đã lộ mặt. Nhưng dù sao, Cập mới chỉ làm tới chức chủ tịch và đội trưởng dân quân trong bộ xã. Nếu tạo được một lý lịch giả mạo cho Cập, để Cập đổi họ, đổi tên rồi đưa Cập lên tận Hà Nội hoạt động trong một thành phố đông dân thì nhất định vẫn có thể sử dụng được. Và thế là sau cuộc hội đàm giữa trưởng phái đoàn Mỹ SMM là Lenin với các lãnh tụ cầm đầu Đảng Đại Việt, Trần Văn Cập đã được Đảng Bộ bố trí đưa lên Hà Nội. Tại Hà Nội, Trần Văn Cập lại bắt nối được với Nguyễn Kim Tuyến, cũng là một thanh niên công giáo quê ở huyện Ý Yên, Nam Định. Từ tháng 3 năm 1951, Xuyên đã từng bỏ làng quê lên Nam Định xin theo học lớp đào tạo hạ sĩ quan tại thành phố Nam Định nhưng không trúng tuyển. Buồn bực chán nản, Xuyên lên Hà Nội, lại nhà một người quen là Nhượng Tống, một tên văn sĩ phản động lúc này đang là một đảng viên cao cấp của Đảng Đại Việt. Nhượng Tống đã kết nạp Nguyễn Kim Xuyến vào Đảng Đại Việt, giới thiệu Xuyến theo học một lớp chính trị vỡ lòng của Đảng Đại Việt, tổ chức tại bệnh viện tư của bác sĩ Đặng Vũ Lạc, rồi sau đó lại giới thiệu Xuyến và làm việc tại tòa soạn báo Gió Mới. Từ tòa soạn của tờ báo này, Nguyễn Kim Xuyến được dịp làm quen với Cao Xuân Tuyên và Đặng Văn Dương là em trai Đặng Văn Sung, đồng thời được các lãnh tụ Đại Việt đánh giá là một thanh niên hăng hái, gan dạ, có đầu óc quốc gia và tinh thần chống cộng. Trần Văn Cập và Nguyễn Kim Xuyến trở thành hai nhân mối tích cực, có nhiệm vụ bí mật móc nối, tuyển lựa những thanh niên đồng tâm đồng chí đi du học quân sự tại Mỹ. Nhưng mãi đến cuối tháng 8 năm 1954 là hết thời hạn cuối cùng, bọn chúng cũng mới chỉ kết nạp được 14 tên. Nếu cộng cả Cập và Xuyến thì cũng chỉ đủ có 16 tên, không thể nào tròn con số 20. Tháng 9 năm 1954, toàn bộ 16 du học sinh này được đưa từ Hà Nội xuống Hải Phòng, đặt dưới sự chỉ huy của Trung úy Andrew, một điệp viên CIA, đồng thời là một thành viên trong phái đoàn SMM của Mỹ. Đô đốc Salen, chỉ huy trưởng đội đặc biệt 98 thuộc hạm đội 7 của Mỹ, đã được lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân khu vực Thái Bình Dương của Mỹ bố trí một chuyến tàu há mồm đưa sinh viên quân sự ra khơi. Trái với điều bọn Trần Văn Cập mơ ước, chúng không được đưa tới Mỹ tham quan các thành phố New York, Chicago, Washington mà chỉ được tới một hòn đảo thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương, cách xa bờ biển nước Mỹ hàng ngàn hải lý. Ngay khi vừa cập bến, tất cả bọn này được xe vận tải quân sự phủ vải bạt kín đưa tới một doanh trại mà chính bọn chúng cũng không biết là trại lính gì và cũng không được phép hỏi. Công việc đầu tiên là kiểm tra lại sức khỏe. Có 3 tên không đủ tiêu chuẩn phải quay trở lại Việt Nam. Còn lại 13 tên, tất cả đều được gắn cho những cái tên Pháp hoặc Mỹ, có đó là bí danh trong thời kỳ học tập, đồng thời cũng để cho các huấn luyện viên Mỹ dễ điểm danh. Sau những bài quân sự thưởng thức và những môn bắt buộc như bơi lặn, chèo thuyền, chạy bộ, chèo tường, võ judo, cách phát tín hiệu liên lạc với máy bay, bọn chúng chưa thành 3 tốp theo học các khoa chuyên môn. Các chuyên gia giảng dạy bằng tiếng Anh, một tên Mỹ dịch sang tiếng Pháp, rồi một tên trong bọn lại dịch sang tiếng Việt cho cả tốp cùng hiểu. Lớp quân sự gồm có Cập tức Leslie, Địch tức Philip, Đức tức Leroy, Hào tức André. Học các môn sử dụng súng ngắn, tiểu liên, trung liên, đại liên, súng cối, ném lựu đạn, đặt mìn và mìn hẹn giờ. Sau đó là các chiến thuật phục kích, tập kích và phản kích khi bị đánh úp bất ngờ. Lớp tình báo gồm có Thanh tức Pierre, Trấn tức Vanh Xăng, Minh tức Cape, Sản tức Rudy, Nguyên tức Robert. Học cách thức thăm dò tin tức, thu thập tình báo, đánh cắp tài liệu, sử dụng các máy ảnh đặc biệt. Lớp vụ tiến điện gồm có Xuyến tức Sắc Chơ Ma Nhơ, Long tức An Bè, Đàm tức Chirano. Học cách sử dụng và sửa chữa radio, truyền tin bằng mật mã, cách giải mã. Sau 4 tháng học tập cật lực là cuộc thi tốt nghiệp cuối cùng, từng tên một được dẫn vào phòng thẩm vấn. Một tên Mỹ đóng vai công an Bắc Việt đề ra hàng trăm câu hỏi lắt léo, từng tên phải trả lời rành rọt theo những điều đã được quan tài hướng dẫn. Một thiết bị gọi là máy kiểm tra nói dối, kiểm tra từng nhịp đập trái tim, hơi thở, sự tuần hoàn của não để đi đến kết luận những sinh viên này có thật sự gan dạ, bình tĩnh và nhất là có trung thành với sự nghiệp mà quan tài Mỹ trao cho không. Ngày 8 tháng 2 năm 1955, tên Minh tức KP bị giữ lại vì máy kiểm tra nói dối phát hiện có sự dao động trong nội tâm. 12 tên còn lại được tàu chiến Mỹ đưa về Sài Gòn trao cho Cao Xuân Tuyên, lúc này đã đeo lon trung tá, phụ trách toàn thể nhóm phá hoại và lật đổ. Hào, Cập và Đức là 3 tên học tập xuất sắc trong bọn được phong trung úy. Những tên còn lại được phong cấp từ thiếu úy đến thượng sĩ. Đầu tháng 3 năm 1955, cả bọn lại được tàu Mỹ đưa ra Hải Phòng. Trong chuyến đi này, Cao Xuân Tuyên cũng ra Hải Phòng. Hắn ở lại đây một thời gian để bố trí, sắp xếp nhân mối tổ chức các mạng lưới cho tới khi quân đội Pháp rút hết mới quay trở lại Sài Gòn. Cùng ở lại Hải Phòng với Cao Xuân Tuyên, Phạm Việt Đức, Nguyễn Văn Tiêm và Nguyễn Kim Xuyến. Tổ thứ hai gồm có Phạm Đăng Hào, Nguyễn Đình Long, Vũ Đình Địch về Nam Định, Trần Văn Cập và số còn lại lên Hà Nội. Lúc này, tất cả bọn chúng đã vứt bỏ hết những tên Mỹ, tên Anh, tên Pháp và thay bằng những bí số để bí mật liên lạc với nhau cũng như liên lạc với Trung ương. Ngoài ra, trong cuộc sống ngụy trang ngoài xã hội, mỗi tên lại có vài tên gọi khác nhau, làm nhiều nghề khác nhau. Sau một thời gian ngắn, chúng lại đổi chỗ ở, đồng thời đổi cả tên và đổi cả nghề. Ví dụ như Trần Văn Cập còn có một chứng minh thư thứ hai ghi tên Trần Minh Châu và có lúc lại được gọi bằng cái tên ngắn gọn là Bác Nguyên chưa xe đạp. Chỗ ở của hắn cũng luôn luôn thay đổi, lúc thì ở Hàng Rươi, lúc thì về Quán Thánh, lúc thì lại dọn nhà ra tận bờ sông. Tháng 5 năm 1955, khi quân đội Pháp rút hết khỏi Hải Phòng, đồng thời cũng là rút hết khỏi miền Bắc Việt Nam, nhóm phái đoàn quân sự SMM do Conan chỉ huy cũng quay trở lại Sài Gòn. Conan có vẻ không thỏa mãn vì lực lượng bán quân sự do CIA tổ chức. Mới đầu dự định có 20 tên, nhưng khi đưa đi đào tạo chỉ tuyển mộ được có 16 tên và lúc tốt nghiệp chỉ còn lại vẹn vẹn 12 tên. Nhưng Lenin nói, lúc này là 12 tên rồi sẽ phát triển lên 120 tên và 120 tên này sẽ tiến hành 1.200 vụ phá hoại ở miền Bắc Việt Nam. Trong bản báo cáo gửi về Washington, toàn văn đã bị phanh phui trước ánh sáng dư luận trong vụ tiết lộ các tài liệu mật của Lầu Năm Góc. Phái đoàn SMM của Lenin khoe, phái đoàn SMM ở miền Bắc Việt Nam dưới sự chỉ huy của Conan đã tổ chức được một nhóm bán quân sự mà chúng tôi ngụy trang bằng cái tên Việt Nam là Bình. Thông qua Đảng Đại Việt, nhóm này đã được bí mật đưa vào miền Bắc qua cảng Hải Phòng dưới sự chỉ huy của Trung úy Andrew và được một chiếc tàu của Hải quân Mỹ chở đến khu vực huấn luyện Một nhóm nữa được tổ chức ở miền Nam và được ngụy trang dưới cái tên là nhóm Hảo. Vũ khí và trang bị dùng cho đội công tác bán quân sự của nhóm Bình được cất giấu ở miền Bắc, tại các khu vực chưa bị Việt Minh kiểm soát. Chúng tôi đã chuyển bí mật vào Việt Nam khoảng 8 tấn rưỡi đồ tiếp tế cho nhóm Hào, để rồi Hào lại chuyển cho nhóm Bình ở miền Bắc. Số hàng này gồm có 14 máy vô tuyến điện, 300 súng các bin, 90.000 viên đạn các bin, 50 súng ngắn, 10.000 viên đạn súng ngắn và 150 tạ chất nổ, 2 tấn rưỡi đã được chuyển đến tay nhóm Bình ở Bắc Kỳ. Số còn lại được SMM cất giấu dọc sông Hồng. Ngày 16 tháng 5 năm 1955, Việt Minh tiếp quản Hải Phòng. Các nhóm Minh và Hào của chúng tôi lúc này đều đã có mặt ở miền Bắc và đều đã được trang bị đầy đủ. Đã phải làm việc rất căng, như phải lựa chọn người đưa ra ngoài huấn luyện rồi lại đưa về thâm nhập trở lại. Trang bị cho họ, bố trí họ tại những địa điểm đã ấn định. Toàn bộ công việc này phải tiến hành hết sức bí mật, không để cho Việt Minh, Ủy ban quốc tế biết. Thậm chí cả những người Pháp và những người Việt Nam bạn bè thân Mỹ cũng không được biết. Từ Sài Gòn, Lesden và Conan hí hửng ngóng chờ tin về các hoạt động của nhóm bán quân sự. Chi nhánh CIA ở Sài Gòn đã vạch kế hoạch tỉ mỉ cho bọn tay chân của chúng ở Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định tích cực phát triển nhân mối, tổ chức những vụ ám sát các cán bộ cao cấp của Việt Minh, đặt chất nổ phá hoại các trạm biến tế điện, đặt mìn, chế tạo giống như những viên than, phá hoại các đầu máy xe lửa giữa lúc tàu đang chạy, đổ axit vào các thiết bị trong nhà máy, cho cát vào bình xăng xe ô tô. Tuy nhiên, cho tới khi kết thúc năm 1955 rồi qua năm 1956, thậm chí mãi tận những năm 1957-1958, bọn tay chân của Lesden vẫn không gây ra được một vụ nổ nào tại các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam. Trần Kim Xuyên đã lĩnh tới 6 khẩu súng có thiết bị giảm thanh nhưng không gây được vụ ám sát nào. Bản báo cáo đầu tiên của Trần Văn Cập gửi về Trung ương cho biết đã kết nạp được hai nhân mối, vẫn liên lạc được với Trần Văn Tước là đảng viên Đại Việt ở phố Lò Đúc, Trần Duy Hinh là tài xế cũ lái xe cho Đặng Văn Sung. Nhưng cho tới lần báo cáo thứ 8 vẫn chỉ nhan lại điệp khúc tình hình có nhiều khó khăn, Việt Minh quản lý hộ khẩu rất chắc, chưa hoạt động được vì sợ lộ cơ sở. Tháng 8 năm 1956, Trần Xuân Tuyên quá sốt ruột phải ra lệnh gọi một tên trong nhóm phá hoại vào tận trong Nam, trực tiếp báo cáo tình hình cụ thể. Từ Hà Nội, bọn đàn em của Tuyên gửi điện mật vào cho biết Phạm Đăng Ngào, tức Hùng, bí số HG sẽ đích thân vào Sài Gòn gặp Trung ương. Ngày 6 tháng 9 năm 1965, Hào tới Sài Gòn được đưa ngay tới gặp một cố vấn Mỹ vừa được xét hỏi suốt 48 giờ đồng hồ, trong đó có 14 lần thẩm tra qua máy kiểm tra nói dối. Sau đó, Hào được đưa về nhà Đặng Văn Dung ở số 378 phố Phan Thanh Giản, rồi lại đưa về trụ sở tại 217 đường Công Lý. Tại đây, Hào nhận được chỉ thị cố gắng gây ra một vụ nổ cốt để có tiếng vang. Ngày 15 tháng 9 năm 1956, Hào lại vượt tuyến ra miền Bắc, đem theo một số hàng hóa bán đi được 14 triệu đồng, tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đem chia cho đồng bọn, gọi là chút quà của cấp trên ủng hộ, động viên toàn nhóm cố gắng thực thi công vụ. Từ nửa cuối năm 1958, mọi liên lạc điện đài từ Bắc vào Nam đều im bặt. Cao Xuân Tuyên đứng ngồi không yên, dự đoán có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Ngày 5 tháng 5 năm 1959, Tòa án Hà Nội xử công khai bọn gián điệp phá hoại. Lúc này cả Lesden và Conan đều đã trở về Mỹ. Mãi một thời gian dài sau đó, sau khi đã tốn khá nhiều công sức tiền của để nghiên cứu xem tại sao toàn thể bọn phá hoại đều bị công an Bắc Việt bắt sống, CIA Mỹ cũng chỉ mang máng biết rằng trong một buổi kiểm tra hàng tồn kho của một số tư sản gian thương tại Hải Phòng, công an đã phát hiện thấy ba quả mìn làm giống như những viên than dùng để chạy đầu máy xe lửa. Tuy nhiên, những viên than giả này có điểm yếu là nhắn bóng hơn những viên than thông thường và đưa lên mũi người có mùi tanh. Những người chủ nhà có mìn cất giấu bị gọi lên đồn công an xét hỏi nhưng không đủ bằng chứng buộc tội lại được tha về. Cuối cùng, vụ phát hiện được mìn cũng chìm trong quên lãng. Có người còn nhận xét đây là mìn của Pháp để lại và Pháp cùng bọn tay chân đã rút hết vào Nam. Cái nhóm Bình và Hào của Mỹ lại tiếp tục hoạt động vì không thấy theo dõi. Thế nhưng, chính trong lúc chúng đinh ninh không bị theo dõi thì công an Bắc Việt đã cài được người vào trong nhóm của chúng, theo dõi chúng từ trong ran ruột chứ không phải chỉ từ bên ngoài. Trong 8 chuyến liên lạc điện đài của chúng thì chỉ có 2 chuyến đầu là thật. 6 chuyến sau đều tiến hành theo sự bố trí của công an đặc phái viên của nhóm được cử vào Nam trực tiếp báo cáo với Trung ương cũng đã bị công an khống chế. Một lần nữa, CIA lại bị thua đau. Tiếp theo vụ án Trần Minh Châu tức gặp, hàng loạt tên gián điệp nữa cũng lần lượt bị bắt gọn và đưa ra tòa án công khai xét xử trước đông đảo nhân dân. Trong số này có vụ tên Nguyễn Tiến Thành và đồng bọn hoạt động trên một địa bàn khá rộng từ Hải Phòng đến tận Vĩnh Phú. Trước tòa, Nguyễn Tiến Thành và đồng bọn đã cúi đầu nhận tội và công khai tất cả những âm mưu phá hoại và lật đổ của chúng. Thành báo cáo, cuối năm 1954, hắn đã được Nghiêm Kế Tổ là một lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng kết nạp vào Đảng, rồi bố trí cho đi du học quân sự tại nước ngoài. Từ Hải Phòng, Thành cùng 5 tên nữa đáp tàu biển của Pháp và Sài Gòn. Tại đây, sau khi được CIA thẩm tra lý lịch và thử thách, trắc nghiệm, Thành cùng với hơn 10 tên nữa lại được đưa xuống tàu biển của Mỹ tới đảo William giữa Thái Bình Dương. Chương trình học tập cũng tương tự như hai nhóm Bình và Hào. Lansdale đã khoe trong bản báo cáo về thành tích của phái đoàn quân sự SMM do hắn chỉ huy. Tuy nhiên, nhóm Nguyễn Tiến Thành không do CIA trực tiếp tuyển mộ mà là do bọn Nghiêm Kế Tổ, Hoàng Công Măng, Vũ Hán Khuông trong tổ chức phản động mệnh danh là Việt Nam Quốc dân Đảng tự động tổ chức rồi nhờ CIA hỗ trợ. Dĩ nhiên, CIA sốt sắng nhận lời ngay. Như báo cáo của SMM đã ghi nhận, trong thời kỳ ra Hà Nội bắt liên lạc với các tổ chức phản động, Lansdale cũng như Conan chỉ tiếp xúc với nhóm Đại Việt chứ không tìm gặp bọn đứng đầu Việt Nam Quốc dân Đảng. Nay Việt Nam Quốc dân Đảng lại tự đóng góp thêm cho CIA một nhóm phá hoại nữa để chống lại Việt Minh Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam. Đúng là một dịp may bất ngờ đối với CIA. Sau khi đã được huấn luyện kỹ các kỹ thuật phá hoại, ám sát, thu thập tin tình báo, ngày 16 tháng 4 năm 1955, bọn Thành lại được đưa trở lại Hải Phòng trước khi quân đội Pháp rút khỏi thành phố cửa biển này. Từ Hải Phòng, bọn Thành tách ra thành 4 tổ, chia nhau hoạt động ở các thành phố và thị xã Hải Phòng, Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông. Theo đúng kế hoạch đã bàn bạc kỹ từ trước, từng tên trong bọn phá hoại do Thành cầm đầu tự động kiếm lấy một nghề làm ăn lương thiện, cố gắng im hơi lặng tiếng một thời gian hòng giữ bí mật, tránh khỏi cặp mắt nghi ngờ của các chiến sĩ an ninh và nhân dân chung quanh. Mãi tới 16 giờ ngày 16 tháng 6 năm 1955, Thành mới cho một điện đài bắt liên lạc với Trung ương ở Sài Gòn để nhận chỉ thị hoạt động. Thế nhưng, suốt trong 2 tháng 6 và 7 năm 1955, bọn Thành đã 6 lần mở đài bắt liên lạc với cấp trên nhưng đều không nhận được tín hiệu trả lời. Hơn nữa, trong bọn cùng đi học ô quan về, còn có 9 tên nữa đã trở lại Hải Phòng nhưng sau đó, Thành đã tốn công tìm kiếm vẫn mất tích. Không biết đang bí mật ẩn náu ở đâu hoặc đã ra đầu thú hay đã bị công an bắt. Trước tình hình đó, đầu tháng 8 năm 1955, Thành phải cử hai đặc phái viên là Văn và Song vượt tuyến vào Nam để bắt liên lạc và trực tiếp báo cáo tình hình với cấp trên. Nhưng mới đi tới Nghệ An, hai tên Văn và Song đã cảm thấy có người theo dõi. Vì vậy, thần hồn nát thần tính, bọn chúng lại hốt hoảng quay trở lại, không dám tiếp tục cuộc hành trình vượt tuyến nữa. Làm thế nào để bắt liên lạc với Trung ương bây giờ? Số tiền trợ cấp đã hết, kho vũ khí, kho điện đài vẫn đang cất giấu. Bọn Thành bàn với nhau, rút lên vùng Trung Du Phú Thọ, vừa lao động sản xuất trong một số cơ sở nông nghiệp để kiếm ăn, vừa hoạt động phá hoại, cốt gây được một tiếng vang lớn, chấn động tới trong Nam, như vậy sẽ đến tay Trung ương Quốc dân Đảng. Liền đó, Thành và đồng bọn tiến hành gây cơ sở bằng cách làm quen với một số phần tử xấu ở địa phương, kết nạp bọn này vào tổ chức phản động do Thành cầm đầu. Cương lĩnh hoạt động của bọn Thành là tiến hành cách mạng tư sản dân quyền để chống lại Việt Minh Cộng sản. Phú Thọ sẽ là căn cứ địa của bọn chúng. Sau khi đã giải phóng được vùng Trung Du này sẽ đánh loang ra các vùng lân cận rồi cướp chính quyền tại Hà Nội. Thế nhưng, giữa lúc các nhà cách mạng tư sản dân quyền của cái tàn dư Việt Nam Quốc dân Đảng đang tỉ đê rì tao tuyên truyền về cương lĩnh hoạt động thì mạng lưới an ninh của nhân dân đã bùa vây rồi dần dần siết chặt. Cuối cùng, toàn bộ 11 tên trong nhóm phản cách mạng này đều xa lưới pháp luật. Từ Phú Thọ, những tên bị bắt đã cúi đầu nhận tội khai báo tất cả những địa điểm chôn cất điện đài cũng như vũ khí của bọn chúng tại Hải Phòng. Căn cứ vào những lời khai báo này, ta đã tịch thu toàn bộ 4 điện đài ở nhà số 7 Ngô Thuận Thái, Hải Phòng, vốn là trụ sở bí mật của Hoàng Công Măng. Tiếp đó lại thu thêm nhiều hòm vũ khí và chất nổ do CIA cung cấp cho bọn chúng, trong đó có tới 113 súng các pin bắn gập. Như vậy là từ vụ án Trần Minh Châu đến vụ án Nguyễn Tiến Thành, ta đã lần lượt phá 6 vụ án phá hoại và lật đổ của CIA cai lại miền Bắc trước khi bọn chúng chưa kịp gây tội ác. Sau khi toàn bộ các nhóm phá hoại của CIA bố trí trên lãnh thổ miền Bắc Việt Nam bị bắt giữ và xét xử, một luồng không khí hoang mang dao động nhanh chóng lan rộng trong hàng ngũ bọn tay sai của thực dân đế quốc. cả những tên do Pháp cài lại cũng hoảng hốt tự động ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Một số đồng bào công giáo yêu nước đã tin gặp chính quyền, tố cáo những hoạt động của tên gián điệp Mỹ đội lốt thầy tu mang tên Dooley, tổng giám mục tại nhà thờ lớn Hà Nội có nhà riêng tại số 41 Phú Lý Quốc Sư, đang lén lút tuyên truyền dụ dỗ, lôi kéo giáo dân chống lại chính quyền và thu thập tin tức cho Mỹ. Tiếp đó, tòa lãnh sự Mỹ ở số 11 phố Hai Bà Trưng và các cơ sở cuối cùng của Mỹ đặt tại số 5 Bà huyện Thanh Quan, số 36 phố Hoàng Diệu cũng đã bị đóng cửa. Các tổ chức như Hội Bảo hiểm Nhân Thọ, Tổ chức Đại chúng Học vụ, Tổ chức Y tế Lưu động do Mỹ đỡ đầu, thực tế là do CIA ẩn núp bên trong cũng ngưng hoạt động. Từ đó trở đi, CIA bị chặt nốt những chân rết cuối cùng còn cố bám dai tại Hà Nội. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn sách Tư liệu về lịch sử mang tựa đề Những hoạt động phá hoại và lật đổ của CIA ở Việt Nam dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.